Hạnh Nhi và Bạch Liên nghe vậy liền kinh hãi, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm chỗ cung trang được khâu lại, tách ra nhìn kỹ, quả nhiên là sợi chỉ mai này không phải chỉ tơ tằm, sắc mặt hai người đều hết sức khó coi. Cũng nghĩ đến tình huống vạn nhất sợi chỉ cung trang bị đứt, có thể người thiết kế hãm hại. Không nghĩ tới đại điển phong phi của Liễu Phi Dung đã bị hủy bỏ, thay vào đó chỉ là một cái phong phi chi lễ, nhưng cũng không thể khinh thường. Vẫn sẽ có một số trọng thần cùng mệnh phụ tham gia, thêm nữa là các vương gia, vương phi, ở trước mặt nhiều người như vậy lộ da thịt, hậu quả không cần phải nói, khẳng định sẽ bị hoàng thượng chán ghét, vứt bỏ. Nếu như không vì chán ghét mà vứt bỏ, cũng sẽ sinh ra lòng nghi kỵ. Nam nhân cổ đại, đặc biệt là đế vương, phi tử của mình bị người ta nhìn thấy, cho dù là sủng phi cũng sẽ sinh ra chán ghét. Người phía sau màn này quả thật có tâm tư ngoan độc. Liễu Phi Dung càng ngày càng cảm thấy hậu cung thật cực kỳ đáng sợ. Nàng nhớ rõ lúc trước xem nguyên tác cũng không phải là cung đấu văn, tại sao nàng một lần rồi lại một lần bị người tính kế, chẳng lẽ nữ chính nguyên tác đáng đời bị xui xẻo. Chủ tử, tình hình nghiêm trọng, vẫn nên cho hoàng thượng biết, còn phải bắt được người hạ độc thủ. Bạch Liên nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, việc này nhất định phải bẩm với hoàng thượng, người đứng phía sau thật sự ra tay quá độc ác. Đây chính là muốn chặt đứt đường lui của chủ tử. Hạnh Nhi lòng đầy căm phẫn tiếp lời. Liễu Vi Dung cũng gật đầu đồng ý, thật muốn coi nàng là cái bánh bao tròn sao, dốc lòng tính kế nàng tránh thoát lần này lại càng nghiêm trọng. Đối với nguyên tác nàng cũng có biết, kỳ thật người đứng phía sau hạ độc thủ chắc chắn có chỗ dựa vào. Lúc này không có khả năng là Liễu Tương Nhã. Liễu Tương Nhã hiện tại hoàn toàn không có tay mắt ngầm, hiện giờ lại không được Thái Hậu coi trọng, làm điều mờ ám chính là muốn chết. Xem ra chỉ có thể là những người như Hoàng Hậu hoặc Phương Quý Phi. Hy vọng không phải là Hoàng Hậu, nếu mà là Hoàng Hậu, đoán là nàng đã có kim bài miễn tử. Nếu như là Đoan Phi và Hiền Phi, chờ đến bây giờ, Liễu Vi Dung cũng không suy xét qua các nàng. Tính cách của các nàng cũng không làm ra những chuyện như vậy, tuy nói là có chút tâm tư, nhưng từ đầu đến cuối giống như người tàn hình thì vẫn là người tàn hình, căn bản các nàng không làm chuyện gì. Liễu Vi Dung không có thực lực, không có nhân mạch, nhưng bên cạnh đều là người do hoàng thượng lựa chọn cẩn thận. Nàng không tin hoàng thượng không điều tra ra người đứng sau, chỉ là hắn không hề động. Chỉ có chuyện thàn củi mới giận dữ, dáng phân vị của Ngụy Tần. Mộ Dung Triệt là đế vương giỏi tính toán. Đến chương cuối cùng của tiểu thuyết, tất cả những ai tham dự vào mưu hại hoàng tử đều bị nhốt rồi đài vào lãnh cung. Nghiêm trọng hơn là ban cho lụa trắng trụ độc, chấm dứt tính mạng của các nàng. Có thể thấy thủ đoạn đủ lôi đình. Sai người đem chuyện này báo cho hoàng thượng biết, Liễu Vi Dung an tâm ở Nhu Phúc Cung dưỡng thai, thuận tiện trêu đùa với Đoàn Đoàn. Căn bản không biết chuyện cung trang kia, là Mộ Dung Triệt vô cùng tức giận. Tiểu Lý Tử, người nói cung trang của Đức Tần có vấn đề. Mộ Dung Triệt lạnh giọng hỏi một lần nữa, sắc mặt cực kỳ âm trầm, loại kiềm chế tức giận kia làm Tiểu Lý Tử run lẩy bẩy. Bẩm hoàng thượng, đúng vậy, nô tài cũng sai người kiểm tra, cung trang thượng y cục đưa tới, quả thật có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Nếu như Đức Tần nương nương mặt tham dự mà nói, khả năng rất lớn là chỗ khâu lại kia có thể sẽ bung ra. Tiểu Lý Tử kiên trì nói hết. Khi Tiểu Lý Tử biết được cũng rất hoảng sợ, không nghĩ tới người thậm chí còn dám động tay động chân trong cung trang. Chuyện này đúng là muốn hủy trong sạch của Đức Tần. Sắc mặt Mộ Dung Triệt càng thâm trầm, gân xanh trên trán giật giật, cho thấy trong lòng hắn đang vô cùng tức giận. Tốt, thật sự rất tốt, người đứng sau màn tâm tư rất ngoan độc, vậy mà nghĩ đến chuyện hủy trong sạch của Đức Tần. Ả thiên tính vạn tính, khẳng định không tính tới chuyện hắn rất quan tâm tới Đức Tần. Trà, đem người thượng y cục trà rõ ràng cho trẫm. Giọng nói Mộ Dung Triệt mang theo phẫn nộ cùng lạnh lùng, làm hai chân Tiểu Lý Tử suýt nữa muốn quỳ xuống. Nô tài tuân chỉ. Còn nữa, tìm người may lại cung trang của Đức Tần thật tốt. Là người bá đạo lại có tính chiếm hữu rất lớn của đế vương, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc nữ nhân mình yêu thương lộ ra da thịt trước mặt nam nhân khác. Người đứng phía sau màn độc thủ này đã đi quá giới hạn của hắn rồi. Hiện tại, chuyện hoàng thượng muốn tra rõ chuyện ở Thượng Y Cục đã dẫn đến một đợt khủng hoảng. Mọi người nhao nhao suy đoán tới cùng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thái hậu cũng truy vấn, sau khi biết được chân tướng trầm mặc, việc này cho dù là ai làm cũng sẽ không bên vực. Nàng chỉ hy vọng không liên quan đến cháu gái của nàng, vậy là được rồi. Rất ít người biết được chân tướng, nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì cung trang của Đức Tần bị đụng tay đụng chân. Phương Quý Phi vốn đã bị nhị hoàng tử giày vò nên đau lực quá độ, bỗng nhiên nghe tin tức này trong lòng cũng hồi hộp, trong Thượng Y Cục cũng có người của nàng. Tuy rằng nàng không có hạ lệnh gian lận nhưng cũng không chắc là không có người muốn hãm hại, vì thế nàng sai Tử Quyên điều tra một phen. Lần hành động này còn động vào người của các phi tần khác trong Thượng Y Cục, các nàng sợ hoàng thượng nổi trận đôi đình, sợ những người này gây ra chuyện, nhào nhào phái tầm phúc đi điều tra. Giờ phút này, người chân chính hạ độc thủ phía sau màn cũng đang rất luống cuống, nàng thật không ngờ hoàng thượng lại làm mạnh mẽ vang dội như thế, cũng không nghĩ tới che giấu kỹ như vậy cũng bị phát hiện, còn chưa kịp đem dấu vết xóa đi hết. Rất nhanh liền tra ra kết quả. Toàn bộ đầu mối chỉ hướng vào hoàng hậu đang dưỡng thai. Nếu hắn điều tra chuyện này muộn thêm một chút thì dấu vết sau cùng đã bị xóa sạch. Bóp một tiếng, mặt hoàng đế trầm xuống khi cầm kết quả, hùng hăng quét hết mọi thứ trên bàn, toàn thân tỏa ra hàn khí. Hoàng hậu lại là hoàng hậu. Tài chân làm bí ẩn như vậy chỉ có thể là người của hoàng hậu. Hắn cho rằng tả tướng hạ đài, hoàng hậu sẽ an phận một chút, hắn cũng không phải không hoài nghi qua lời đồn đãi lúc trước, đáng tiếc lúc đó lại không tìm được chứng cứ. Hiện tại xem ra hoàng hậu của hắn không đơn giản. Còn nói giỏi của hắn ít như vậy, nói không chừng cũng có một phần công lao của hoàng hậu. Gọi ám vệ tới, sai hắn âm thầm điều tra kỹ càng một lần Phượng Nghi Cung cùng chỗ ở hiện tại của hoàng hậu ở Hàm An Cung, lấy hết tất cả các dược phấn vật phẩm mang trở về. Lúc này hoàng hậu ở Hàm An Cung vốn rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này cũng không nén nổi vẻ hoảng sợ. Cắn môi dưới, thân thể hơi run, nàng nắm lấy tay Tôn Ma Ma, lo sợ, bất an nói. Tôn Ma Ma, người nói lần này tại sao ánh mắt Đức Tần lại sắc như vậy, có thể nhìn ra cung trang có vấn đề. Mặt Tôn Ma Ma cũng trắng bệch. Nô tài không biết, có thể là bên người Đức Tần có cao nhân mà chúng ta không biết. Có lẽ vậy, bằng không tại sao nàng ta có thể lần lượt tránh thoát mưu kế của bản cung chứ? Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói. Hy vọng hoàng thượng không tra ra liên quan tới bổn cung, bằng không. Hoàng hậu không tự chủ mà rùng mình, trên mặt dần dần không còn huyết sắc. Làm sao có thể? Trong lòng Tôn Ma Ma cũng hoang mang, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Nương nương, hiện giờ chúng ta không thể loạn trận tuyến, người đừng quên hiện tại người vẫn đang mang long thai. Đúng, bản cung còn có long thai, cho dù điều tra thì sao? Cung trang có vấn đề cũng không phải chuyện đại sự, bản cung cũng chỉ có thể biện giải một chút. Hoàng hậu cắn môi bình tĩnh. Không được, bản cung vẫn nên đi gặp thái hậu một chuyến. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, quyết định nếu có chuyện vẫn là ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế. Tô Ma Ma gật đầu, quả nhiên hoàng hậu sáng suốt. Hoàng hậu quyết định hành động, người của hoàng thượng đã đem những vật lục soát được giao cho thái y viện kiểm tra, hiện tại đang chờ kết quả. Nhu Phúc Cung. Trong viện, Liễu Vi Dung lười biếng nằm trên giường thấp, hơi hơi hé mắt, cũng vẫn chưa biết được lời đồn đại bên người. Đoàn Đoàn ở bên cạnh cầm một bản Tam Tự Kinh, giọng ngọt ngào ngây thơ học thuộc, thanh âm trẻ thơ thanh thúy vang vọng khắp sân. Bạch Liên, Hạnh Nhi ở một bên cắt hoa quả thành từng miếng, trên bàn tròn nhỏ đặt nước ô mai Liễu Phi Dung thích nhất và nước trái cây đại hoàng tử thích. Ngày ngày uống nước ô mai, nghe giọng đoàn đoàn non nớt trẻ con, bên môi Liễu Phi Dung tươi cười như hoa, cảm thấy ngày qua ngày cuộc sống của mình thật tuyệt. Đoàn đoàn cực kỳ thích đọc sách, thỉnh thoảng Bạch Liên lại đút cho hắn vài ngụm nước trái cây, hình ảnh vô cùng ấm áp. Mộ Dung Triệt đi qua liền nhìn thấy hình ảnh này, lo lắng nơi đáy lòng bay đi không ít. Thấy hoàng thượng cùng Lý Công Công tới, Bạch Liên và Hạnh Nhi vội vàng hành lễ. Hắn phất tay để cho các nàng đứng dậy, bước đến ngồi xuống bên cạnh Liễu Phi Dung, đè nàng lại, không cho nàng đứng dậy thỉnh an. Hoàng thượng, người đã tới. Liễu Phi Dung rất vui, xem ra chuyện cung trang đã có kết quả. Đoàn đoàn ở một bên thấy phụ hoàng buông tam tự kinh trong tay, ngọt ngào hô một tiếng, nhưng cũng không có chạy tới ôm lấy hắn. Diệu Nhi thật ngoan. Mộ Dung Triệt sờ sờ đầu hắn, khen một câu, vừa rồi hắn cũng nghe thấy tiếng đoàn đoàn học bài. Đoàn đoàn vui vẻ, mắt cười cong hình vần trăng, ở một bên nhu thuận ăn trái cây, đôi mắt đen lúng liếng, liên tục liếc về phía phụ hoàng và mẫu thân. Liễu Phi Dung lấy một chén nước ô mai nhỏ cho hoàng đế, cười nói: Hoàng thượng, uống một ít nước ô mai giải khát đi. Được. Mộ Dung Triệt nhận lấy, nhấp một ngụm, thoải mái ngồi một bên. Cung trang, chuyện này trẫm đã điều tra xong. Lòng Liễu Phi Dung vừa động, không hỏi, chỉ là nhìn hắn, chờ câu nói tiếp theo. Là hoàng hậu sai người làm. Ngữ khí Mộ Dung Triệt nhàn nhạt, nhưng Liễu Phi Dung nhạy cảm cho nên có thể nhận ra hắn đang tức giận. Quả nhiên là hoàng hậu không ngoài dự đoán của nàng, nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao hoàng hậu nhiều lần xuống tay với nàng và các nữ nhân khác. Lấy tính tình Mộ Dung Triệt, chỉ cần hoàng hậu không phạm sai lầm lớn, nàng vẫn có thể ngồi ở hậu vị này mãi cho đến khi chết già, mặc kệ hoàng hậu có hoàng tử hay không. Chẳng lẽ hoàng hậu thật sự thích hoàng thượng cho nên mới không dễ dàng tha thứ? Không ngờ hoàng hậu còn có giả tâm, những chuyện này đều khó lý giải. Bạch Liên và Hạnh Nhi biết người phía sau màn đều cảm thấy thất vọng cùng kinh ngạc, thật sự là hoàng hậu. Phỏng chừng hoàng thượng sẽ không trừng phạt nặng hoàng hậu, hiện giờ còn đang mang thai. Trẫm sẽ cho nàng một công đạo. Mộ Dung Triệt nhìn thẳng vào mắt Liễu Phi Dung, nói: Hoàng thượng, có thể hoàng hậu nương nương nhất thời kích động nên phạm phải sai lầm lớn, việc này cũng bỏ qua đi. Huống hồ cung trang xảy ra vấn đề, nói không chừng là do hạ nhân phỏng đoán ý trên, tự mình ra tay. Liễu Phi Dung không phải thánh mẫu mà cầu tình giúp hoàng hậu, mà hiện giờ hoàng hậu đang mang thai, cung trang của một phi tử nhỏ nhỏ như nàng xảy ra vấn đề, hoàng thượng vì vậy trách phạt hoàng hậu đang mang thai, chẳng những làm cho thanh danh nàng không tốt, cũng ảnh hưởng không tốt đối với hoàng thượng. Nếu không thể đánh chết ngay lập tức, vẫn là bài đặt trước rộng lượng thay hoàng hậu cầu tình, đợi đến khi hoàng hậu sinh con lại thu thập chứng cứ hoàng hậu mưu hại hoàng tử, rồi cùng tính một lần, để cho nàng ta triệt để không thể trở mình, không phải càng tốt sao? Miễn cho đánh rắn không chết còn bị rắn cắn. Nếu điều tra không phải hoàng hậu, nàng tất nhiên sẽ không như vậy. Việc này trẫm đã có chủ ý. Mộ Dung Triệt mấp máy môi mỏng, đáy mắt hiện lên ánh sáng lạnh, thản nhiên nói. Hắn thấy Đức Tần thanh minh thay cho hoàng hậu, cảm thấy không tức giận. Hoàng hậu có làm những chuyện này hay không, hắn đã tra rõ. Hoàng hậu ngoan độc như vậy, sao có thể là mẫu nghi thiên hạ chứ? Thấy Mộ Dung Triệt hình như đã có quyết định, Liễu Vi Dung cũng không mở miệng khuyên nữa. Nàng làm trái lương tâm, nói giúp hoàng hậu đã là cực hạn rồi. Về phần hoàng thượng làm như thế nào cũng không quan hệ gì với nàng, nhất định về sau càng phải đề phòng thật tốt. Mộ Dung Triệt ở bên cạnh nói chuyện cùng Liễu Phi Dung, bên kia hoàng hậu cùng đã đến Thanh Y Cung cầu kiến thái hậu. Thanh Y Cung. Thái hậu biết hoàng hậu đến, bắt đầu vuốt Phật châu trong tay, thần sắc nhàn nhạt, xem như không biết một lúc, sau đó mới để Lu Ma Ma cho hoàng hậu vào. Hoàng hậu được Tôn Ma Ma nâng đi vào, vừa tiến đến, nàng liền quỳ trên mặt đất. Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu, Thái hậu Cát Tường. Hoàng hậu, người làm sao vậy? Tại sao lại quỳ? Lô Ma Ma, mau nâng Hoàng hậu dậy. Tuy Thái hậu không thích Hoàng hậu lắm, nhưng dù sao, hiện giờ Hoàng hậu cũng mang long thai, mà thấy Hoàng hậu như vậy, nghĩ đến tư liệu Hoàng thượng cho nàng xem, trong lòng cũng có vài phần tính toán. Thỉnh Thái hậu nghe thần thiếp nói hết, hôm nay thần thiếp tới đây là thỉnh tội. Hoàng hậu vừa rồi quỳ xuống chỉ là thăm dò, thấy thần sắc Thái hậu lạnh nhạt, trong lòng cũng sáng tỏ. Xem ra Thái hậu cũng đã biết chuyện cung trang của Đức Tần có vấn đề, vì vậy cho nên mới nói tới thỉnh tội. Hoàng hậu có tội gì? Thái hậu vân về Phật Châu, hơi hơi hí mắt. Cung trang của Đức Tần có vấn đề, thần thiếp làm hoàng hậu, khó chối tội này. Hoàng hậu cúi đầu cung kính trả lời. Thái hậu vẫn lộ ra vẻ mặt thản nhiên nói: quả thật khó chối tội. Cung trang của Đức Tần là do người sai người ra tay sao? Hoàng hậu quỳ trên đất, đầu gối cảm thấy ẩn ẩn đau, nghe thấy Thái hậu nói lòng bỗng trầm xuống. Tuy nhiên nàng rất nhanh liền ngẩng đầu, cắn răng cãi lại, nói rõ ràng: Thái hậu, thần thiếp bị oan, thần thiếp không thể rửa sạch nỗi hiềm nghi này. Mấy ngày nay thần thiếp vẫn đóng cửa dưỡng thai, căn bản không rảnh bận tâm tới chuyện phía dưới. Không biết có nô tài nào gian lận trong cung trang của Đức Tần, giá họa lên đầu của thần thiếp. Phải không? Thái hậu âm thầm cười lạnh, lườm hoàng hậu đang kêu oan, căn bản không tin lời nàng ta. Có điều dù sao hoàng hậu vẫn mang long thai, không thể làm quá. Thái hậu minh giám, thần thiếp cũng là vừa mới biết cung trang của Đức Tần xảy ra vấn đề. Quả thật thần thiếp khó chối tội. Vì tránh có chuyện tương tự phát sinh, lần này tới đây muốn giao lại cung quyền an tâm dưỡng thai. Thái hậu kinh ngạc, người ham thích cung quyền như hoàng hậu mà lại chủ động giao ra cung quyền. Hoàng hậu cho rằng người nào có thể tiếp nhận và giải quyết chuyện lục cung. Thái hậu hí mắt nhàn nhạt nói: thần thiếp cho rằng Thái hậu là thích hợp nhất. Hoàng hậu cúi đầu xuống. Thái hậu lạnh lùng nhìn hoàng hậu, đối với tâm tư của hoàng hậu đã hiểu hết, sau cùng nhắm mắt thở dài. Nếu hoàng hậu cố ý như vậy, trước hết ai già sẽ thay người chưởng quản lục cung. Quỳ an đi. Hoàng hậu thở hắt ra, quỳ an đứng dậy rồi rời khỏi. Sau khi rời đi, trong lòng hoàng hậu vẫn còn có chút không yên lòng, ý của Thái hậu cũng không rõ ràng. Ở trong lòng hoàng hậu, chuyện cung trang chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc này lại có liên quan tới hoàng hậu. Nàng cố lấy cớ chính mình lơ là, giao cung quyền ra để dưỡng thai cũng là chuyện đương nhiên. Có như thế thì mới có thể lấy được chút ấn tượng tốt của hoàng thượng đối với nàng. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Chuyện hoàng hậu gặp Thái hậu rất nhanh đã truyền tới tai Mộ Dung Triệt, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, nhìn kết quả điều tra của thái y trong tai, thần sắc hắn càng thêm băng lãnh, toàn thân tỏa ra sự tức giận làm người khác sợ hãi. Chuyện phấn xạ hương, quả hồng để phấn đều là những thứ làm cho nữ nhân sinh non hay tránh thai. Trách không được, còn nói dối của hắn ít như vậy, thật ra tất cả đều nằm trên người của hoàng hậu. Xem ra dược thiện bổ dưỡng kia cũng là bị động tay động chân vào. Hoàng hậu ác độc như vậy, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Mặt hoàng thượng âm trầm, sai tiểu lý tử cầm những tư liệu này đi gặp Thái hậu. Trẫm muốn phế hậu. Hắn gặp Thái hậu, câu đầu tiên là câu này. Thái hậu cả kinh, chỉ là chuyện cung trang Đức Tần có vấn đề cũng không nghiêm trọng đến mức để cho hoàng thượng phế hậu. Rốt cuộc hoàng hậu đã làm cái gì khiến hoàng thượng vừa đến đã đòi phế hậu? Hoàng thượng, hoàng hậu đã làm sai chuyện gì? Mẫu hậu tự mình xem đi. Mộ Dung Triệt mím môi, gương mặt lạnh lùng, sai tiểu lý tử đưa tư liệu đang cầm cho Thái hậu. Thái hậu cầm lấy, xem xong tức giận đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì làm rơi bản tư liệu, môi run rẩy không ngừng, nói: nghiệt chướng, lúc trước tại sao mẫu hậu lại chọn người ngoan độc này làm hoàng hậu chứ? Trách không được, còn nói giỏi của hoàng thượng ít như vậy. Mẫu hậu bớt giận, trẫm không trách mẫu hậu, chỉ vì lúc trước hoàng hậu giấu quá kỹ. Mộ Dung Triệt thấp giọng an ủi. Vừa rồi hoàng hậu cũng qua đây, nói muốn giao cung quyền cho mẫu hậu để an dưỡng thai. Ai gia còn tưởng hoàng hậu có lòng hối cải, không nghĩ tới. Thái hậu cảm thấy chính mình trong nháy mắt già đi mười mấy tuổi. Ai gia mặc kệ, nhưng lúc này hoàng hậu đang mang thai hơn 2 tháng. Chuyện phế hậu, hoàng thượng tự mình xem xét rồi làm đi. Mộ Dung Triệt gật gật đầu, hắn qua chỗ mẫu hậu cũng là muốn nói với bà một tiếng. Thấy mẫu hậu không ý kiến, hắn liền dẫn tiểu lý tử nhanh chóng rời khỏi Thanh Y Cung, triệu kiến trọng thần hoàng tộc suốt đêm. Tất cả chứng cứ đặt ngay trước mắt, trọng thần hoàng tộc đều trầm mặc. Mưu hại hoàng tử, hãm hại phi tần, khiến con nói giỏi của hoàng thượng ít, không chỉ là phế truất hậu vị, lại còn hạ thuốc tránh thai cho phi tần, dùng xạ hương mưu hại hoàng tử, chỉ thế này cũng đủ để tru di cửu tộc. Thế nhưng nhà mẹ đẻ hoàng hậu đã bị sa sút, hoàng thượng cũng không tính liên lụy nhà mẹ đẻ, có điều nhất định phải phế truất. Người đầu tiên tán thành phế truất hoàng hậu chính là thái sư, hắn là cha của Phương Quý Phi. Nếu hoàng hậu bị phế, cơ hội Phương Quý Phi lên hậu vị là vô cùng lớn. Hoàng đế lướt nhìn Phương Thái Sư, trong lòng đã có tính toán, nhất định phế hậu, nhưng không phải là lúc này, không phải ai cũng có thể làm hoàng hậu thứ hai của hắn. Phương gia không thể có thêm một người thứ hai làm hoàng hậu, đây là điểm mấu chốt. Đức Tần đã thăng tới phi vị, nhưng nhà này vẫn hơi thấp một chút. Chuyện này trẫm sẽ có tính toán. Sau đó cho đại hoàng tộc lui xuống, hiếm thấy hôm nay lại đi hàm an cung của hoàng hậu. Hoàng hậu mang theo kinh hỷ xen lẫn lo lắng nghênh đón hoàng thượng, thấy mặt hoàng thượng lạnh lùng âm trầm, lòng bỗng dưng trầm xuống. Thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng cát tường. Hoàng hậu cười, thỉnh an hoàng thượng. Đã trễ như vậy, hoàng thượng vẫn tới chỗ của thần thiếp, không biết là có chuyện gì. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn dung mạo đoan trang thanh tú của hoàng hậu, liếc mắt nhìn tiểu lý tử, giọng nói lạnh lùng. Tiểu lý tử, đem tư liệu cho hoàng hậu xem. Vâng, tiểu lý tử cung kính lên tiếng, cầm tư liệu trong tay đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu cầm lấy vừa nhìn, huyết sắc trên mặt dần dần không còn, dung nhan trở nên vừa xanh vừa trắng, tay cầm tư liệu run run. Hoàng thượng, ai hãm hại thần thiếp? Làm sao thần thiếp có thể làm ra chuyện bị ổi ngoan độc như vậy chứ? Hoàng hậu xem xong phù phù một tiếng, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, gương mặt trắng xanh mà kiên quyết, nước mắt giàn giụa, thanh âm rét lạnh. Thỉnh hoàng thượng minh giám. Lúc hoàng hậu nhìn thấy những tư liệu này đã biết mình chắc chắn xong rồi, nhưng mà nàng không cam lòng, nàng muốn thử một lần. Hiện giờ Long Tự là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn hoàng hậu khóc đến hoa lê đáy vũ, nhưng gương mặt lại kiên cường, chỉ cảm thấy chán ghét, chứng cớ đã vô cùng xác thực, lại còn chết không chịu nhận. Chẳng lẽ trẫm đổ oan cho ngươi sao? Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp thân là hoàng hậu, chẳng lẽ không biết mưu hại hoàng tử là bị tru di cửu tộc, làm sao có thể làm? Hoàng thượng, người cũng không thể vì có người nào đó bụng dạ khó lường xúi dục mà bị người che mắt. Hoàng hậu nói xong lại khóc lên, bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Hoàng hậu, người vẫn còn muốn diễn trò trước mặt trẫm sao? Tiểu lý tử, đi tìm phấn xạ hương và quả hồng để phấn trong cung của hoàng hậu ra đây, cho hoàng hậu nhìn một chút. Thứ này có phải là của nàng? Hoàng hậu nhìn tiểu lý tử lấy ra phấn xạ hương và quả hồng thì sắc mặt trắng bệch, há mồm muốn biện giải. Hoàng thượng, thần thiếp. Đủ rồi, đêm nay trẫm qua đây không phải để nghe người nói dối. Mộ Dung Triệt lạnh lùng quát lớn. Hoàng hậu, người làm việc này cũng không phải chỉ một lần. Chỉ một tội mưu hại hoàng tử đã đủ cho người phải chết. Nếu như hiện tại ngươi không mang thai, thì trẫm đã phế hậu vị của ngươi ngay lập tức, cho một ly rượu độc, chấm dứt tính mạng của ngươi. Ngươi hãy thành thật mà ở Phượng Nghi Cung trên danh nghĩa hoàng hậu, dưỡng thai thật tốt, đại công chúa sẽ đưa tới chỗ của thái hậu. Tiểu lý tử, thu hồi thánh chỉ sắc phong, bảo ấn và bảo sách. Vâng. Tiểu Lý Tử lĩnh mệnh sai người đi lấy thánh chỉ sắc phong hoàng hậu, bảo ấn, bảo sách. Sau đó Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn vào mắt hoàng hậu, đứng dậy đi nhanh khỏi tẩm cung của hoàng hậu. Mặt hoàng hậu xám như tro tàn, sụi lơ trên mặt đất, không có thánh chỉ sắc phong và bảo ấn bảo sách, nàng vẫn còn là hoàng hậu sao? Nương nương, Tôn Ma Ma đau lòng, nhẹ nhàng nâng hoàng hậu dậy. Tôn Ma Ma, hết rồi, hết thật rồi. Hoàng hậu hoảng hốt, thì thào tự nói. Nương nương, người còn có lòng tự, chỉ cần bình an sinh hạ tiểu hoàng tử, người liền có hy vọng chuyển mình. Hoàng hậu cười tự giễu, đưa tay sờ bụng, nước mắt chảy ròng. Chuyển mình, Tôn Ma Ma, sợ là bản cung không có khả năng chuyển mình nữa rồi. Tôn Ma Ma cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm sau, ý chỉ của Mộ Dung Triệt truyền khắp hậu cung. Hoàng hậu Vương Thị ngoan độc ghen tị thành tính, mưu hại hoàng tử không nên là mẫu nghi thiên hạ, đặc biệt thu hồi thánh chỉ sắc phong, bảo ấn, bảo sách. Nhưng Niệm Tình đang mang thai, đặc biệt an trí ở Hàm An Cung, cho đến chết cũng không được ra ngoài, do Phương Quý Phi, Huệ Phi, Đức Phi, ba vị phi tần cùng nhau chưởng quản cung quyền. Thánh chỉ này vừa ban ra, trong cung nhao nhao nghị luận, hình như hoàng hậu bị cấm, kỳ thật là bị nhốt vào lãnh cung. Hậu vị lung lay, nhóm người phi tần nhất thời rộn rạo. Ngay cả Phương Quý Phi vốn chỉ quan tâm tới nhị hoàng tử, sau khi biết tin tức, lòng cũng không nhịn được hy vọng. Trong lúc này, mạch nước ngầm trong cung bắt đầu khởi động. Liễu Phi Dung biết được tin tức, không khỏi giật mình, nàng còn chưa có chính thức thành Đức Phi, tại sao lại cùng nhau giải quyết chấp chưởng hậu cung. Mà còn có Liễu Tương Nhã không có bị lật đổ, hoàng hậu rất đài, chẳng lẽ đã đến lúc gia tộc của hoàng hậu bị diệt vong. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, dù sao Liễu Tương Nhã là nữ chính trong nguyên tác, đâu dễ dàng làm vật hy sinh như vậy chứ. Trần Ma Ma, người nói cùng nhau giải quyết hậu cung, có phải là bị sai rồi? Hiện giờ ta còn đang mang thai mà. Hoàng thượng có phải đã quên nàng là phụ nữ mang thai, làm sao xử lý chuyện hậu cung chứ? Trần Ma Ma mỉm cười. Chắc chắn là hoàng thượng không có tính nhầm. Qua hai ngày nữa, chủ tử sẽ được phong phi, thêm vào sẽ là đức phi, như vậy là nói chủ tử. Liễu Phi Dung buồn bực. Nhưng mà ta không có kinh nghiệm. Chủ tử không cần lo lắng, không phải còn nô tỳ sao? Trần Ma Ma nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung ngẫm lại cũng đúng, tuy nhiên vẫn lại là học. Trần Ma Ma, người nói hậu vị của hoàng hậu có thể bảo trụ được bao lâu? Vạn nhất hoàng hậu sinh hạ hài tử rồi bị phế, hậu cung sẽ bị đại loạn. Không biết có bao nhiêu người âm thầm mua đồ hậu vị. Liễu Vi Dung sâu xa nói. Bất luận hoàng thượng phế hậu hay không, chủ tử có đại hoàng tử bên cạnh, càng dễ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trần Ma Ma nói tình hình hiện tại. Liễu Phi Dung nhíu mày, thở dài một tiếng. Đúng vậy, hiện giờ hoàng hậu đã ngã xuống, sợ là hậu cung này cũng không bình yên nữa. Thêm nữa hiện tại nàng đang mang thai, sớm đã là cái đinh trong mắt của các phi tần, cái gai trong thịt. Sau này sợ là càng thêm nguy hiểm trùng điệp. Hai ngày trôi qua rất nhanh, cung trang của Liễu Phi Dung cũng được may gấp, phong phi chi lễ cũng được tiến hành. Tuy nói chỉ là phong phi chi lễ nho nhỏ, nhưng những đại thần cùng mệnh phụ đều không thể thiếu, chỉ là không có rầm rà dài dòng như đại điển. Mặc vào cung trang chính nhất phẩm phi tần, Liễu Vi Dung nhìn nữ tử mỹ lệ trong gương, hơi hoảng hốt một chút, nàng đi đến triều đại này cũng được 2 năm rồi. Chẳng những sinh ra trưởng hoàng tử mà còn từ một quý nhân leo đến phi vị, thật đúng là thế sự vô thường. Chuẩn bị cho bản thân xong, Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên và Hạnh Nhi vào kiệu nhỏ đến Bảo Hòa Điện. Giờ phút này hoàng đế đã chờ ở đó. Thấy Liễu Vi Dung đi vào, Mộ Dung Triệt đang đứng ngay chính giữa, nhếch khóe miệng. Trong danh sách phong tiểu điện lễ, Tiểu Lý Tử tuyên đọc thánh chỉ tấn chức, Liễu Vi Dung tạ ơn xong, tiếp nhận thánh chỉ và bảo sách tượng trưng cho thân phận Đức Phi, tiếp nhận đại thần và mệnh phụ quỳ lại phía dưới. Lúc này, điển lễ sắc phong diễn ra thuận lợi ngoài ý muốn. Kể từ hôm nay, Liễu Phi Dung nàng chính thức trở thành Đức Phi chính nhất phẩm. Liễu Tường Nhã vốn vui mừng không dứt với lời nói hủy bỏ đại điển phong phi của Thái Hậu, nhưng mà khác, Hoàng thượng lại vì Liễu Phi Dung cử hành một lễ phong phi nho nhỏ. Phần binh sủng này, cả hậu cung cũng không có ai bằng, nàng cũng không theo kịp. Ngắm nhìn phía trước cách không xa, Liễu Phi Dung toàn thân cung trang cao quý, nhận lấy thánh chỉ cùng bảo sách, Liễu Tường Nhã rất nhanh nắm chặt tay, hùng hăng cắn cắn môi, ép buộc mình quỳ xuống, làm lễ quỳ đối với Liễu Phi Dung. Phần cấp bậc chênh lệch này làm cho nàng hết sức bực tức, cũng làm cho nàng càng khát vọng phần quyền thế này. Mặc dù Liễu Tường Nhã có phong hào tần, nhưng không phải bất kỳ phong hào nào trong quý thuộc đức huệ, chỉ là lệ tần chính tam phẩm. So với các tam phẩm khác không có phong hào tần, địa vị là cao, nhưng lại vẫn không bằng Liễu Vi Dung. Bây giờ nàng ta tấn chức làm đức tần, chính là chính nhị phẩm. Phía trên, ánh mắt Liễu Phi Dung quét qua Liễu Tường Nhã quỳ bên dưới, ánh mắt chợt lóe, bên môi mỉm cười. Lễ phong phi đi qua, mới qua buổi trưa, thời gian không kéo dài lâu lắm, nếu như cử hành đại lễ phong phi không tới gần tối, vẫn không thể kết thúc. Chỉ là một buổi sáng, Liễu Tường Nhã đã mệt mỏi gần chết, thật sự là may buổi sáng uống vài ngụm linh tuyền, nếu không sợ là nàng chống đỡ không nổi. Chớ nói chi, Liễu Vi Dung còn mang thai, không động thai khí mới là lạ. Trở lại Nhu Phúc Cung, Liễu Phi Dung mới cảm thấy rõ ràng được bản thân mình là chủ nhân chân chính của cung điện này. Không cần lo lắng tuyển tú một năm sau, tú nữ mới, gia thế lớn mạnh, phong chi, chiếm chủ điện, mình mỗi ngày phải thỉnh an với nàng ta. Từ Đông sang Tây có 12 cung, chỉ có 5 phi vị trên phi tần. Hiện tại còn trống 7 cung điện không có chủ vị, Liễu Tường Nhã chiếm cái đó không tính, nàng đã chiếm chủ điện. Chỉ là coi như sang năm tuyển tú, phong phi cũng là vô cùng cá biệt, không có điều có thể. Chỉ là muội muội Phương Quý Phi, con vợ cả đã đến tuổi, sang năm nhất định sẽ vào cung. Quý phi vị là không thể nào, liền hai người, không thể nào bị người của Phương gia chiếm giữ. Về phần sắc phong phân vị gì thì phải xem ý tứ của hoàng đế. Muội muội Phương Quý Phi trong nguyên tác cũng là nhân vật hung ác, là một loại người với Tạ Tần. Kể từ sau khi chức vị của Liễu Phi Dung cao hơn Tạ Tần, Tạ Tần cũng không thể nào nhảy lên trước mặt của Liễu Phi Dung, chớ nói gì là hiện tại hoàng hậu đã ngã xuống. Nghĩ đến những chuyện này, giọng nói của Đoàn Đoàn liền truyền tới. Mẫu Phi. Đoàn Đoàn, người chưa tới, tiếng đã tới trước, toàn thân mặc quần áo hồng hồng vọt vào, phía sau Trần Ma Ma cũng theo vào. Nhìn Đoàn Đoàn ôm đáy bắp đùi mình, đầu nhỏ cọ tới cọ lui, Liễu Phi Dung nhướng mày cười cười, vuốt vuốt đầu hắn, có chút kỳ quái hỏi. Đoàn Đoàn, tại sao hôm nay gọi mẫu thân là mẫu phi rồi? Phụ hoàng nói, Diệu Nhi sau này không thể gọi mẫu thân, phải gọi là mẫu phi. Đoàn Đoàn uất ức chùa miệng nhỏ, hắn còn cảm thấy gọi mẫu thân tương đối thân thiết. Diệu Nhi vẫn thích gọi là mẫu thân, hắn cọ đầu buồn buồn nói. Liễu Phi Dung xoay đầu hắn cười khẽ. Ở trong Nhu Phúc Cung, Đoàn Đoàn thích gọi thế nào thì gọi, chỉ là ra khỏi Nhu Phúc Cung thì phải kêu là mẫu phi. Phải ha, tại sao Diệu Nhi không nghĩ tới? Đoàn Đoàn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt sáng lóng lánh nhìn Liễu Phi Dung. Rất tốt. Móng vuốt sói của Liễu Phi Dung lại không nhịn được nhéo gương mặt mềm mại của hắn. Đoàn Đoàn uất ức nhìn mẫu thân mình. Mẫu thân, Diệu Nhi đã trưởng thành, không nên nhéo mặt của Diệu Nhi. Phụ hoàng nói bóp nhiều sau khi lớn lên mặt liền bẹp, rất khó coi. Liễu Phi Dung phì cười dụ dỗ. Đoàn Đoàn, con còn chưa được 2 tuổi, làm sao đã trưởng thành? Chờ sau khi con 6-7 tuổi, mẫu thân sẽ không bóp mặt con, được hay không? Đoàn Đoàn bẻ đầu ngón tay tính toán một chút. 6 tuổi, hắn bây giờ còn chưa có 2 tuổi, còn có hơn 4 năm, thời gian thật là dài. Liễu Phi Dung nhìn bộ dáng bẻ ngón tay tính toán đáng yêu của hắn, không nhận được, lại sờ soạn khuôn mặt hắn, cảm giác thật tuyệt. Nhãn châu xoay động, lại nói: Đoàn Đoàn, mặt của con sẽ không bị mẫu thân bóp bẹp, phụ hoàng con lừa gạt con. Đoàn Đoàn lớn lên rất đẹp mắt, giống như phụ hoàng anh tuấn của con vậy. Móng vuốt sói lại nắm lại. Đột nhiên một tiếng hừ nhẹ vang lên, một bóng dáng cao lớn màu vàng chẳng biết lúc nào tiến vào, vừa đúng lúc nghe Đức Phi khen hắn anh tuấn, bên tai Mộ Dung Triệt hơi đỏ. Liễu Phi Dung nghĩ tới lời vừa rồi cũng có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu nhẹ nhàng cúi người xuống, tất cả cung nhân sau lưng cùng quỳ xuống. Hoàng thượng vạn phúc. Phụ hoàng. Đoàn Đoàn từ từ đi qua, Mộ Dung Triệt liếc nhìn gò má đỏ ửng của Đức Phi, cổ họng căng thẳng, ho nhẹ một tiếng. Đứng lên đi. Sau đó ôm lấy Đoàn Đoàn ngồi trên giường, Liễu Vi Dung đứng dậy ngồi bên cạnh hắn, dâng cho hắn một ly trà. Tại sao hoàng thượng cũng tới rồi? Lễ phong phi mới qua không được nửa canh giờ. Hôm nay vừa lúc trẫm không có chuyện gì, ghé thăm nàng cùng Diệu Nhi một chút. Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, nói: Phụ hoàng đến thăm Diệu Nhi sao? Trong ngực hắn, Đoàn Đoàn nâng đầu, cặp mắt toát ra chấm nhỏ. Khóe miệng Mộ Dung Triệt nâng lên, sờ đầu của hắn, nhỏ giọng nói: Dĩ nhiên, phụ hoàng tới xem Diệu Nhi có cố gắng học tập hay không. Đoàn Đoàn nghe lời này, lập tức vỗ bộ ngực nhỏ, ngọt ngào ngây thơ, tranh công nói: Đương nhiên là có, mỗi ngày Diệu Nhi còn đọc cho đệ đệ nghe. Đúng vậy, bây giờ Đoàn Đoàn đã học xong Tam Tự Kinh, bắt đầu đọc Thiên Tử Văn rồi. Liễu Phi Dung cười nói. Mộ Dung Triệt nhíu mày, Diệu Nhi càng thông minh lanh lợi, hắn càng vui mừng. Sau đó hắn bắt đầu khảo sát Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn ở một bên ngọt ngào ngây thơ đối đáp. Liễu Phi Dung nhìn một màn này cười cười, cảm thấy thật ấm áp. Gần tới lúc chàng vạn, Tiểu Lý Tử tới thông báo thái sư vào cung ý kiến. Bữa tối Mộ Dung Triệt cũng không có ăn, chỉ bảo Liễu Vi Dung cho người dùng hộp đựng thức ăn giữ lại một phần rồi hắn rời khỏi. Ăn xong cơm tối, trong sân mang theo cái đuôi nhỏ Đoàn Đoàn cùng nhau tiêu thực, một cung nữ vội vã đi tới. Chủ tử, Huệ Phi nương nương phái người đưa quà tới tặng, cũng gửi lời nói xin ngài tự mình xem qua. Quà tặng sao? Liễu Vi Dung sửng sốt, không phải ở trước lễ phong phi đã đưa qua sao, tại sao lại đưa nữa? Nghi ngờ, mang theo cái đuôi nhỏ Đoàn Đoàn trở lại chánh điện. Ngày sau đó Trần Ma Ma cùng Bạch Liên đuổi theo, hai người cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Huệ Phi nương nương muốn làm cái gì? Mới đi vào, người đến là một tiểu thái giám, hắn liền cung kính hướng Liễu Phi Dung hành lễ, sau đó đem quà tặng Huệ Phi đưa đấy ra ngoài cho Liễu Phi Dung nhìn. Hộp ngọc mở ra, 200 cài tóc tinh xảo xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt, 100 hoa sen, một cái khác cũng là 100 hoa sen. Đức Phi nương nương, đây là quà tặng chủ tử Huệ Phi nương nương của nô tài đưa tới, không biết Đức Phi nương nương có ưa thích. Hai mắt Đoàn Đoàn tò mò nhìn, không có hứng thú, cũng đừng mở rộng tầm mắt. Liễu Vi Dung hí mắt, nhìn 200 cài, có chút không hiểu ý tứ, nghi ngờ, nhìn Trần Ma Ma. Trần Ma Ma cau mày, Huệ Phi này là muốn liên hiệp với chủ tử. Liên Hà, âm độc gần giống như liên hiệp. Trần Ma Ma thấy thần sắc nghi hoặc của chủ tử, cùng tiểu thái giám một bên nóng nảy chờ đợi. Cúi đầu nói nhỏ mấy câu bên tai Liễu Vi Dung, Liễu Vi Dung bừng tỉnh hiểu, đột nhiên cảm thấy 200 cài tóc này thật nóng. Liên Hà, liên hiệp, nàng và Huệ Phi đều là trông coi cung quyền, Huệ Phi muốn liên hiệp cùng nàng, sợ là muốn đối đầu cùng Phương Quý Phi. Hiện giờ, hoàng hậu trung cung vị khó giữ được, phi tần trong cung rụt rịch ngóc đầu. Huệ Phi cũng không nhịn được, bị hậu vị hấp dẫn, động lòng rồi. Huệ Phi muốn liên hiệp cùng nàng thật ra rất đơn giản, mặc dù nàng có đại hoàng tử, nhưng nhà mẹ đẻ không hiển hách, đi lên hậu vị là không thể nào. Huệ Phi lại không giống, nàng ta là cháu gái phiêu kỵ đại tướng quân, phụ thân lại là binh bộ thượng thư, mặc dù không thể chống lại nhà mẹ đẻ Phương Quý Phi, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Không biết Đức Phi nương nương có thích phần quà này? Tiểu thái giám vẫn thấy Liễu Vi Dung nhìn chằm chằm 200 cài tóc cũng không lên tiếng, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Liễu Vi Dung nhoảng miệng cười, lấy 200 cài tóc đặt trong tay phút phút một hồi, trong ánh mắt mong chờ của tiểu thái giám lên tiếng. Huệ phi tỷ tỷ có lòng, bổn cung nhận phần quà tặng này. Chưa nói thích cũng không nói là không thích. Tối nay hoàng đế sẽ tới, nàng hỏi ý tứ hoàng đế một chút rồi lại nói tiếp. Tiểu thái giám bối rối, chẳng lẽ đức phi nương nương không hiểu ý huệ phi nương nương? Không thể nào, mới vừa rồi Trần ma ma nói nhỏ mấy câu bên tai của đức phi nương nương, điều này làm hắn trở về phục mệnh thế nào? Thấy vẻ mặt tiểu thái giám lo lắng, Liễu Vi Dung cũng không tiện lấy mất hứng thú của hắn, cầm hai cây trâm hơi mỉm cười. Làm huệ phi tỷ tỷ phí tâm, người trở về báo cho huệ phi tỷ tỷ, nói ngày mai bổn cung sẽ tự mình đưa một phần đáp lễ. Tiểu thái giám rút cuộc được đức phi nương nương hồi đáp, liền cúi người rời khỏi. Chờ sau khi tiểu thái giám rời đi, Trần ma ma cùng Bạch Liên, Hạnh Nhi ba người trầm mặc đi theo sau chủ tử trở lại nội thất, cái đùa nhỏ Đoàn Đoàn cũng đi lên cùng. Trần ma ma, huệ phi muốn liên hiệp cùng ta, người thấy thế nào? Sau khi Liễu Vi Dung ngồi xuống nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở miệng. Chủ tử, ngài ngàn vạn lần đừng đồng ý. Hạnh Nhi nghe vậy vội vàng nói. Đúng vậy, chủ tử, không thể đồng ý. Bạch Điên cũng gật đầu phụ họa. Nô tỳ cho là không thể. Trần ma ma suy nghĩ một chút trả lời. Tối nay đoán chừng hoàng thượng sẽ tới, các người xem ta nói chuyện với hoàng thượng được hay không? Thật ra Liễu Vi Dung cũng cảm thấy không nên tham dự vào. Thái hậu còn chưa có đổ, hoàng hậu còn treo móc cái danh này, lúc này nhảy vào không phải là muốn chết. Tối thiểu cũng phải chờ hoàng hậu không có rồi hãy nói. Chỉ là nói chuyện này với hoàng thượng liệu có ổn hay không? Bạch Liên có chút chần chừ. Liễu Vi Dung ngẩn ra cười khổ. Đây không phải là chủ ý không chắc sao? Phải biết rằng có liên hiệp cùng huệ phi hay không liên quan rất lớn. Ngộ nhỡ chúng ta không đồng ý, huệ phi liên hiệp cùng phương quý phi đối phó ta thì rất phiền toái. Bây giờ nàng còn là phụ nữ mang thai, lại nắm một phần cung quyền quan trọng, rù rú trong nhu phúc cung, người khác xuống tay không được, nhưng nàng còn nắm trong tay một phần cung quyền quan trọng, không ngăn nổi người ta mưu hại. Chủ tử nói rất đúng, chuyện này vẫn nên nói cùng hoàng thượng một chút, xem ý tứ của hoàng thượng. Hạnh Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể. Nếu như chủ tử lén đút liên hiệp cùng huệ phi chống lại phương quý phi bị hoàng thượng biết, đoán chừng không vui, cho là chủ tử tâm lớn, bắt đầu vọng tưởng thứ không thuộc về mình, ảnh hưởng ấn tượng không tốt về chủ tử trong lòng hoàng thượng. Trần ma ma cũng gật đầu đồng ý. Đoàn Đoàn một bên nghe được không hiểu ra sao. Buổi tối vừa mới tới giờ hợi, Mộ Dung Triệt đã tới. Nghe Liễu Phi Dung nói chuyện, trong bụng cười lạnh, xem ra lòng của Huệ Phi cũng lớn, cộng thêm tối nay thái sư tìm hắn, nói gần nói xa cũng hy vọng hắn phế truất hoàng hậu bây giờ, lần nữa lập tân hậu mới. Hiện giờ bên trong hậu cung thì có phi tần hành động, tay chân thật mau. Hoàng đế trầm ngâm lại quyết định không thể mặc cho thế lực phương gia lớn mạnh để Liễu Vi Dung tiếp tục nhận cành ô liu của Huệ Phi ném tới. Hoàng thượng, như vậy được sao? Nô tỳ không biết nên làm thế nào. Nghe được hoàng đế để nàng tiếp nhận cành ô liu của Huệ Phi, Liễu Vi Dung rối rắm. Mộ Dung Triệt ôm lấy nàng, khóe môi nâng lên, đáy mắt xẹt qua một nụ cười. Không phải nàng trưởng quản một phần cung quyền sao? Cho Huệ Phi một chút ưu đãi là được. Cái khác, nàng không phải trông nom, lấy đầu của nàng không đấu lại Huệ Phi. Hai mắt Liễu Vi Dung sáng lên. Đúng vậy, Huệ Phi liên hiệp cùng nàng, không phải coi trọng nàng phụ trách mua sắm sao? Nàng còn rối rắm cái gì chứ? Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở. Mặt mày Liễu Vi Dung hớn hở, cảm ơn Mộ Dung Triệt. Ngày hôm sau liền cho người đáp lại tặng một phần đồng tâm kết qua cho Huệ Phi. Những ngày kế tiếp, Liễu Vi Dung vẫn giống như trước, một dạng nhàn nhã dưỡng thai, thỉnh thoảng hỏi tới bộ phận cung vụ mình chưởng quản. Thời điểm khác, đều là Trần Ma Ma cùng Hạnh Nhi, Bạch Liên xử lý giúp một tay. Kể từ sau khi nghe theo đề nghị của Hoàng đế, sau khi cùng Huệ Phi liên hiệp, Huệ Phi cũng biết Liễu Phi Dung và Liễu Tương Nhã có ân oán, liền bắt đầu tìm Liễu Tương Nhã phiền phức. Liễu Tương Nhã hàng ngày khổ sở, mỗi ngày trước khi thỉnh an Thái Hậu đều bị Huệ Phi gây khó khăn các loại. Liễu Tương Nhã đủ loại bực tức, Huệ Phi giống như cùng nàng gây nên. Liễu Vi Dung bởi vì là 3 tháng đầu sợ mang thai bất ổn liền miễn thỉnh an, bỏ lỡ quyết đấu đặc sắc của Huệ Phi cùng Liễu Tương Nhã. Phượng Quý Phi thích nghe ngóng đối với chuyện như vậy, bắt đầu gia tăng vơ vét bố trí người của mình. Nàng ta không biết hai người bí mật liên hiệp, cứ như vậy qua một tháng. Hơn một tuần, cung điện trong cung đã được sửa xong, Phượng Nghi cung sửa chữa tốt cũng vô ích, hoàng hậu bị cấm túc trong Hàm An cung. Ngày này, thái y phụ trách chẩn mạch cho hoàng hậu đi tới Hàm An cung chẩn mạch cho hoàng hậu. Sau khi chẩn mạch xong, sắc mặt thái y có chút cổ quái. Thái y, thế nào? Có phải lòng tự của bổn cung có vấn đề? Hoàng hậu có thai hơn 3 tháng, bụng lại không có to lên, vốn đã có chút sợ hãi. Hôm nay thấy sắc mặt thái y kỳ quái, liền luống cuống. Thái y này vốn là người của hoàng hậu, cho dù hiện giờ hoàng hậu ngã xuống, thái y vẫn rất trung thành. Hồi hoàng hậu nương nương, trước sợ rằng nương nương căn bản không có mang thai, mà là dược vật giả có thai, đã tạo thành hiện tượng mang thai giả. Hôm nay mạch tượng đã biến mất rồi. Cái gì? Hai mắt hoàng hậu trợn tròn, không dám tin, sợ hãi kêu ra tiếng. Thái y, không phải người chẩn đoán sai chứ? Hai mắt hoàng hậu đỏ ngầu, căn bản là đánh chết cũng không tin mình hoàn toàn không có thai. Đúng là nàng dùng bí dược. Đúng rồi, bí dược. Theo bí dược có được từ chỗ Phương Quý Phi, làm sao có thể là giả? Còn mà ốm Phương Quý Phi kia không phải bình an sinh hạ nhị hoàng tử sao? Thái y lắc đầu, thấy bộ dáng hoàng hậu điên cuồng kích động, thở dài nói: Vì thần chẩn đoán không nhầm, hoạt mạch có biểu hiện giả. Hiện giờ loại hoạt mạch giả này biến mất, mà nương nương lại không có dấu hiệu sinh non. Vì thần lớn mật suy đoán, có phải là nương nương dùng dược vật có thai giả? Không, không thể nào. Làm sao bản cung có thể không có thai chứ? Đầu óc hoàng hậu trống rỗng, bỗng dưng đứng lên, thanh âm gào thét chói tai. Tôn Ma Ma vội vàng đỡ lấy hoàng hậu đang lung lay sắp ngã. Nói hưu nói vượng, lúc trước người chẩn đoán bệnh cho bản cung, nói bản cung là mang thai. Hoàng hậu tỉnh táo, nổi trận lôi đình, cả giận nói: Hoàng hậu nương nương. Thái y nhíu mày, thấy hoàng hậu nghi ngờ y thuật của hắn thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Vi thần không có nói dối, trước kia lúc vi thần chẩn mạch cho nương nương, quả thật là có hoạt mạch, cùng với dấu hiệu mang thai giống y như đúc, hiện giờ mạch tượng mang thai lại vô cớ tan biến, chỉ có thể là giả thuyết, nương nương hoàn toàn không có thai. Có lẽ nương nương cho rằng y thuật của thần không tin, nhưng với mạch này, thấy y nào bắt mạch cũng sẽ nói nương nương mang thai. Hoàng hậu nghe nói kiên quyết của thái y, cả người hoàn toàn nghi ngẩn, bị thái y nói chắc như đinh đóng cột thì hoàn toàn bị đả kích, hai chân mềm nhũn, cả người vô lực ngã trên ghế. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía trước, mặt xám như tro tàn thì thào: Không mang thai, không mang thai. Nương nương. Tôn Ma Ma đau lòng nhìn hoàng hậu, trong lòng một mảnh băng lạnh, sau cùng chủ tử đều là bùa cứu mạng cuối cùng cũng không có. Thái y cũng không đành lòng, sự tình hoàng hậu mang thai giả hết sức trọng đại, một khi chuyện này lộ ra ngoài sẽ là bùa đòi mạng, hy vọng trước tiên hoàng hậu nghĩ ra cách ứng đối. Hoàng hậu hoàng hồn vừa vặn nhìn thấy đáy mắt thái y hiện lên tia không đành lòng, cả người như rớt vào hầm băng, răng nanh đụng vào nhau lợp cợp, thần sắc băng lãnh làm cho người ta sợ hãi. Không, điều này không thể nào. Bản cung dùng phương thuốc do Phương Quý Phi đưa tới, nàng dùng phương thuốc kia sinh nhị hoàng tử. tại sao đến lượt bản cung lại thành mang thai giả. Thái y, người nhất định chẳng sai, đúng hay không? Hoàng hậu kích động đem Phương Quý Phi ra nói. Phương thuốc? Phương thuốc gì? Nương nương có thể cho thần xem một chút. Thái y nhíu mày, nghe thấy hoàng hậu nói tới phương thuốc, lòng vừa động, xem ra vấn đề nằm ở phương thuốc. Tôn ma ma, nhanh lấy phương thuốc kia cho thái y xem. Hoàng hậu nghe thái y muốn xem phương thuốc, lập tức sai tôn ma ma đi lấy. Nàng đúng là rất muốn phương thuốc kia là thật hay giả. Chẳng lẽ tất cả là âm mưu của Phương Quý Phi, nàng ta cố ý tiết lộ tin tức về phương thuốc cho người của nàng, sau đó làm phương thuốc giả, khiến cho người của nàng đoạt được, sau cùng lợi dụng chuyện mang thai giả tiêu diệt mình. Trong đầu hoàng hậu đảo qua một vòng, nhất thời luận ra âm mưu. Tôn ma ma nhanh chóng đem phương thuốc lấy tới, thái y nhận phương thuốc rồi cẩn thận nghiên cứu xong thở dài một tiếng. Như thế nào? Thái y, có phải phương thuốc kia có vấn đề? Toàn thân hoàng hậu run rẩy, hô hấp bắt đầu dồn dập. Hồi bẩm nương nương, phương thuốc này là phương thuốc đã thất truyền, hoặc là tiên đế dùng cho sủng phi dùng qua. Dược liệu trong phương thuốc chỉ dùng để điều dưỡng cho những nữ tử thân thể gầy yếu. Nếu dùng trong sinh hoạt vợ chồng mà nói, nhưng lại có tác dụng thúc giục mang thai rất hiệu quả. Nhưng nếu thân thể khỏe mạnh, dùng phương thuốc này lại đạt được hiệu quả trái ngược. Điều dưỡng quá nhiều, thêm nữa là hiệu quả thúc giục mang thai, liền tạo thành hiện tượng mang thai giả. Thái y chậm rãi giải thích, trong lòng lại vui mừng không dứt, không nghĩ tới lại có thể lấy được phương thuốc bí truyền mà tiên đế dùng cho sủng phi. Nhóm người thái y viện đã để ý phương thuốc này rất lâu rồi. Lúc này hoàng hậu hoàn toàn mở to mắt, tôn ma ma cũng ngây ngốc, thì ra phương thuốc này là có thật, chỉ là không thích hợp với nương nương. Nếu lúc trước nàng để thái y viện kiểm tra phương thuốc một lần trước, có phải sẽ không xảy ra chuyện giả mang thai này? Đúng là lúc trước nàng vì giữ bí mật, không muốn tiết lộ phương thuốc ra ngoài, cũng không cho thái y kiểm tra phương thuốc là thật hay giả, nào biết lại đưa đến mầm tai vạ cho chính mình. Có phương thuốc kỳ lạ như vậy sao? Thanh âm hoàng hậu hét chói tai. Thái y cười khổ. Vì thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, phỏng chừng phương thuốc này đã sớm thất truyền. Đối với thân thể suy yếu thì phương thuốc này là ưu đãi lớn nhất. Lúc này hoàng hậu đã hoàn toàn tin tưởng mình không mang đông tự, vì một phương thuốc như vậy khiến cho người từ thiên đường ngã xuống địa ngục, sụi lơ ngồi trên ghế dựa. Huyết sắc trên mặt dần dần rút đi, hai tròng mắt vô hồn. Thái y nhìn tình trạng hoàng hậu không tốt, đành xin cáo lui trước. Hoàng hậu ra lệnh thái y không được truyền ra chuyện nàng mang thai giả, thái y đồng ý rồi mới rời khỏi. Lúc thái y vừa rời đi, hoàng hậu ngồi ngơ ngác, hy vọng của nàng, mạng sống hy vọng của nàng cứ như vậy không có, toàn bộ đều vì phương thuốc kia, cái phương thuốc đòi mạng kia. Tôn ma ma, hiện tại ta nên làm gì? Không có lòng tự, sợ hoàng thượng sẽ phế ta, còn có thể cho một ly rượu độc chấm dứt mạng sống của ta, ta nên làm cái gì? Hoàng hậu gào khóc, nắm chặt tay tôn ma ma, thấp thỏm lo âu, nói năng lộn xộn. Giờ phút này, hoàng hậu sớm không còn cao cao tại thượng như lúc trước, cũng không có xưng hô bản cung. Tôn ma ma cũng đau đầu vô cùng, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện tại Hàm An cung có người của hoàng thượng trông coi, muốn đem người từ bên ngoài vào là không thể, chỉ có thể đi con đường đẻ non. Nhưng nàng rất nhanh nghĩ tới một người. Nương nương, lúc trước có phải người nói Phương Quý Phi cố ý đem phương thuốc kia tiết lộ cho tai mắt của chúng ta? Đúng, đây toàn bộ là âm mưu của Phương Quý Phi. Thật đáng giận, chúng ta đều bị lừa. Phương Chủy Danh, ngươi thật ngoan độc, bản cung cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi được thoải mái. Hoàng hậu nghe được lời tôn ma ma, đáy lòng khủng hoảng cùng hận ý, cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi nói. Tất cả đều là lỗi của Phương Quý Phi, nàng ta khẳng định biết phương pháp trong này, cố ý dẫn hoàng hậu nàng mắc câu. Nương nương, sự tình đã đến mức này, quan trọng nhất là không thể loạn trận tuyến. Đúng, Tôn ma ma, người nói rất đúng. Hoàng hậu bình tĩnh trở lại. Phương Quý Phi cũng không phải dễ chọc, thủ đoạn rất lợi hại. Hiện tại chính mình mang danh nghĩa hoàng hậu bị giam lỏng tại Hàm An Cung, không chết không ra ngoài được, làm sao có thể hãm hại Phương Quý Phi? Nương nương, hiện tại chúng ta có nên để cho thái y kê một đơn thuốc tương tự thuốc để non để dự phòng? Dù sao Tôn ma ma cũng đi theo bên cạnh hoàng hậu nhiều năm, cũng phải hiểu chút ít đối với dược. Hoàng hậu gật gật đầu, bụng nàng cũng không to ra, đây là thương tổn mạnh mẽ, cho dù mặc đồ mà nói cũng phải hướng đến các loại xiêm y khố phường, còn không bằng để non rồi hãm hại Phương Quý Phi, không phải người muốn làm hoàng hậu sao? Đến lúc đó, cho thêm một tội mưu hại hoàng tử, hoàng thượng và các đại thần để cho một người mưu hại hoàng tử làm hoàng hậu sao? Cho dù thái hậu kiên trì cũng không thể. Muốn hạ gục Phương Quý Phi triệt để là không thể nào, nhưng cho nàng ta một cái tội danh là có thể dễ dàng. Từ chỗ ám vệ, Mộ Dung Triệt biết chuyện hoàng hậu mang thai giả, không chỉ thế, hoàng hậu lại tính che giấu, hai tròng mắt bỗng dưng lạnh đùng. Chẳng lẽ nàng ta lại muốn lẫn lộn huyết mạch, hận không thể cho nàng ta một ly rượu độc kết thúc? Tuy nhiên nghe đến chuyện sở dĩ hoàng hậu mang thai giả là vì phương thuốc bí truyền mà Đức Phi âm thầm đưa cho Phương Quý Phi thì không tránh khỏi kinh ngạc, có chút dở khóc dở cười, cái này cũng là nhầm lẫn. Hoàng hậu lòng tham không đáy, mưu tính lợi dụng phương thuốc mang thai bí truyền để mang thai con nói dối của hắn, lại không nghĩ đến thiên lý rõ ràng, hoàng hậu làm quá nhiều chuyện ác, hiện giờ đến lúc báo ứng. Sao cùng biết được hoàng hậu định hãm hại Phương Quý Phi, định kéo Phương Quý Phi chết chung? Hai tròng mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, đáy mắt hiện lên tia tinh quang. Có lẽ hoàng hậu còn có chút giá trị lợi dụng. Mấy ngày nay những hành động của Phương Quý Phi hắn đều nhất thanh nhị sở, hiện giờ lại đối địch cùng Huệ Phi, nếu thêm hoàng hậu nữa. Sau đó hắn phân phó ám vệ tiếp tục theo dõi hoàng hậu, không cần ngăn hành động của nàng ta, khi quan trọng thuận tiện giúp đỡ nàng ta một chút. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nguy hại đến nhị hoàng tử. Toàn bộ chuyện này Liễu Phi Dung cũng không biết, bởi vì phương thuốc lúc trước nàng đưa cho Phương Chủy Danh là dẫn đến chuyện hoàng hậu và Phương Quý Phi đánh nhau. Nàng vẫn tiếp tục im lặng ở Nhu Phúc Cung dưỡng thai, ở trong lòng nàng còn là quan trọng nhất. Hiện tại mỗi ngày Đoàn Đoàn đều tới chỗ thái hậu, thái hậu cũng rất thích Đoàn Đoàn. Nhị hoàng tử đã sớm bị thái hậu quên đi, có thể là vì đại nạn buông xuống, thái hậu đặc biệt yêu thích Đoàn Đoàn khỏe mạnh có sức sống. Liễu Phi Dung lúc này thích nghe ngóng, giờ nàng đang có thai, không nên đi khỏi Nhu Phúc Cung, đối với Đoàn Đoàn lại càng bảo vệ chặt chẽ. Lúc này nàng đang giữ nửa người trên giường, nhàn nhã nghe Bạch Liên nói chuyện trong cung. Bàn thấp đặt bên cạnh để một mâm đầy trái cây, các loại mứt, điểm tâm, bánh ngọt, hoa phù dung cùng với bánh táo chua ngọt. Một bên vừa nghe vừa ăn trái cây. Mộ Dung Triệt đi vào thấy một màn này, hình như mỗi lần hắn tới, Đức Phi đều đang ăn. Bạch Liên và Hạnh Nhi thỉnh an hoàng đế, thối lui ra ngoài. Liễu Phi Dung thấy hoàng đế hình như rất vui vẻ, hơi kỳ lạ. Gần đây hậu cung hình như không có chuyện vui, xem ra là chuyện triều đình rồi. Căn bản không biết vì hành động hoàng hậu muốn trả thù Phương Quý Phi, thay hắn giải quyết chuyện Phương gia, muốn hắn đập Phương Quý Phi làm hậu. Hôm nay sao không thấy Diệu Nhi? Mộ Dung Triệt bước qua ôm Liễu Phi Dung, mày nhíu lại. Mỗi lần đút hắn qua giờ này, Diệu Nhi đều bên cạnh Liễu Phi Dung, hiếm thấy hôm nay lại không thấy, không khỏi có chút kinh ngạc. Đoàn Đoàn ở chỗ của thái hậu. Liễu Phi Dung rút vào trong ngực hắn, vùi mặt cọ xuống cổ hoàng đế, nhẹ nhàng nói. Dáng vẻ yêu kiều tiểu nữ nhi của nàng lần này đều rơi vào trong mắt Mộ Dung Triệt. Lâu chưa sủng hạnh nữ nhân trong cung, nên trong lòng Mộ Dung Triệt vừa động, hô hấp dồn dập, nâng cằm nàng, nhìn đôi má trắng nõn phấn hồng của nàng, không điểm mà đôi môi đỏ mọng, ôm chặt nàng, cúi đầu hôn hăng hôn xuống. Liễu Phi Dung bị hắn hôn sâu đến nỗi thiếu chút nữa thì hít thở không thông, cả người mềm nhũn trong ngực hắn. cũng không lo lắng vì nàng biết hoàng đế cũng có chừng mực. Mẫu thân, Diệu Nhi đã về rồi. Nhất thời không khí ái muội bên trong biến mất. Tài Mộ Dung Triệt đang ôm Liễu Phi Dung buông lỏng, đen mặt nhìn tiểu đầu đinh quen thuộc đang xông tới, theo sau là Trần Ma Ma. Trần Ma Ma cũng thấy hồi hộp, cực kỳ thức thời, không có đi vào. Liễu Phi Dung bên cạnh cảm thấy hoàng thượng đang toát hơi thở bất mãn vì bị quấy rầy, đột nhiên rất muốn cười, chỉ là nàng không dám cười, thay hoàng đế sửa sang lại quần áo. Lúc này Đoàn Đoàn đã chạy tới trước mặt, mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy ròng ròng, thấy Mộ Dung Triệt tới, lập tức mềm dẻo gọi một tiếng phụ hoàng. Mộ Dung Triệt thấy bộ dáng đáng yêu của nhi tử, bất mãn vì bị quấy rầy giảm đi, cúi người ôm lấy nhi tử, cầm khăn trắng sạch ở bên cạnh lau mồ hôi cho Đoàn Đoàn. Phụ hoàng, hôm nay Diệu Nhi rất ngoan, đọc kinh thư cho hoàng nãy nãy nghe. Mặc dù có rất nhiều chữ không biết, nhưng mà hắn cũng đọc hết rồi. Đoàn Đoàn rất hưởng thụ việc phụ hoàng lau mồ hôi cho mình, cọ cọ vào ngực Mộ Dung Triệt như đứa bé đòi kẹo, hai tròng mắt lấp lánh khoe thành tích. Kinh thư sao? Lễ Phi Dung nghe vậy khóe miệng giật giật, Đoàn Đoàn vậy mà niệm kinh thư, hắn đã biết hết những chữ kia sao? Hiển nhiên Mộ Dung Triệt cũng nghĩ tới, nhíu mày hỏi. Diệu Nhi biết chữ trên kinh thư sao? Đoàn Đoàn uể oải cúi đầu rầu rĩ. Không biết, Diệu Nhi không biết rất nhiều chữ. Có điều, Diệu Nhi được hoàng nãi nãi chỉ dạy, cũng niệm xong rồi. Nói đến phần sau, Đoàn Đoàn lại bắt đầu tỏ vẻ. Diệu Nhi thật là giỏi. Liễu Phi Dung không ngừng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, vuốt đầu hắn, cười khen. Đoàn Đoàn cũng ôm lấy cổ Liễu Phi Dung hôn nàng một cái, mềm mại lên tiếng. Về sau Diệu Nhi có thể niệm kinh thư cho đệ đệ nghe. Cái gì? Niệm kinh thư? Để Vi Dung hết ý kiến, nàng cũng không muốn có một đứa con trai hay con gái muốn xuất gia. Kinh thư quá thầm ảo, đệ đệ nghe không hiểu. Hay là Đoàn Đoàn đọc sách khác cho đệ đệ nghe, được hay không? Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, hắn cũng không hiểu ý tứ trong kinh thư, đệ đệ nghe càng không hiểu, vì vậy kẻ gật đầu. Diệu Nhi nghe mẫu thân. Mộ Dung Triệt nhìn Đoàn Đoàn và Đức Phi hôn nhau thì đen mặt, quyết định buổi tối giáo dục Đoàn Đoàn thật tốt. Nhu Phúc Cung một mảnh ấm áp, hoàng hậu bên kia đã bắt đầu hành động rồi. Chuẩn bị 3-4 ngày, hoàng hậu cùng Tôn Ma Ma, những người nằm vùng cuối cùng, tất cả đều phát huy tác dụng. Phường Quý Phi đang bận rộn kéo một số phi tần, củng cố quyền lợi của chính mình, mở rộng giao thiệp. Nàng chỉ là xem Huệ Phi cùng Đức Phi là đối thủ, sai người nhìn chằm chằm, căn bản không để ý tới hoàng hậu sắp bị phế truất. Toàn bộ kế sách của hoàng hậu hết sức có lợi. Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hoàng hậu liền cắn răng đem thuốc lấy ra. Nàng dự định làm không đơn thuần mưu hại Phương Quý Phi, còn cố ý dính líu Liễu Phi Dung, chỉ là lại bị người Mộ Dung Triệt sai chú ý cử động của hoàng hậu, âm thầm hóa giải. Tất cả manh mối cũng chỉ hướng Phương Quý Phi. Hiện giờ hoàng hậu chỉ là treo cái danh tiếng, nàng không thể ra ngoài, nhưng Tôn Ma Ma thì có thể, không có phòng bếp nhỏ của chính mình, đồ ăn đều là từ Ngự Thiện Phòng lấy ra, mà công việc của Ngự Thiện Phòng vừa vặn Phương Quý Phi là người phụ trách. Người kia là người của Phương Quý Phi, thế nhưng nhược điểm của hắn lại rơi vào tai hoàng hậu, chính là lúc trước vào cung, hắn từng có một đứa con trai, bị Tôn Ma Ma tìm được, lấy ra uy hiếp hắn. Bởi vì nhi tử đã rơi vào trong tay nhà mẹ hoàng hậu, nhà mẹ hoàng hậu mặc dù bị thua nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý Tôn Ma Ma hãm hại Phương Quý Phi. Hắn không phải không nghĩ tới đem chuyện này nói cho Phương Quý Phi, nhưng khi hắn đi tìm Phương Quý Phi lại không nhìn thấy người. Sau khi trở lại đi nhận được một ngón tay bị cắt đứt là ngón tay của con hắn, cũng không dám tìm Phương Quý Phi nữa rồi. Chỉ là hãm hại Quý Phi, hắn tất nhiên không sống nổi, nhưng mà hắn yêu cầu sau khi hắn chết, khiến Tôn Ma Ma cho con trai hắn một cái chết yên lành. Tôn Ma Ma đồng ý. Toàn bộ chuyện này cũng cũng có Mộ Dung Triệt có lòng thành toàn, nếu không hoàng hậu làm sao tiến hành thuận lợi như vậy chứ. Hôm nay sau khi ăn đồ ăn đưa tới, đáy mắt hoàng hậu thoáng qua luồng ánh sáng lạnh, cắn răng trước đem thuốc thả trong huyết thúc giục đẻ non vào đồ ăn rồi ăn vào. Tôn Ma Ma một bên nhìn không khỏi hai mắt nhắm nghiền. Lúc này hoàng hậu hy sinh lớn, nhưng vì mạng sống, điểm hy sinh này lại coi là gì? Kết quả không cần nói, hoàng hậu ăn đồ Ngự Thiện Phòng đưa tới bị rong huyết đẻ non. Vốn là hoàng hậu ở trung cung, sớm muộn sẽ bị phế, thế nhưng thời gian sau mấy tháng, lúc này lại rong huyết đẻ non, tất cả mọi người đều ngấm ngầm bàn luận. Phương Quý Phi càng thêm kinh ngạc, không dám tin, làm sao nàng có thể sử dụng thủ đoạn thấp kém này, rõ ràng là có người hãm hại. Bởi vì Tôn Ma Ma khóc lóc kể lể, nói hoàng hậu là ăn đồ Ngự Thiện Phòng đưa tới, cho nên mới đẻ non. Thái y viện, tất cả thái y đều đến Hàm An Cung, hoàng hậu đã rong huyết đẻ non đến hôn mê. Chỉ để lại Tôn Ma Ma một bên gào khóc, nghe thấy chỉ làm người ta đau lòng không dứt. Hoàng đế mang theo Liễu Phi Dung chạy tới, thái y cùng Tôn Ma Ma vội vàng quỳ xuống đất chào đón. Hoàng đế nhắm đầu liền hỏi thái y, sau khi biết được hoàng hậu sông huyết đẻ non, liền dẫn Liễu Phi Dung vào xem hoàng hậu. Liễu Phi Dung thấy thảm trạng của hoàng hậu thì không nhịn được, lùi về phía sau một bước, trong dạ dày chua chua, nôn ọe không dứt. Hoàng đế không nghĩ tới trường hợp đầy máu tanh như vậy, lo lắng đứa nhỏ trong bụng Đức Phi gặp chuyện không may, vội cho người đưa Liễu Phi Dung trở về. Chờ sau khi Liễu Phi Dung rời khỏi, Huệ Phi cũng chạy tới, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hoàng đế, lạnh lùng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao hoàng hậu đột nhiên rong huyết đẻ non? Tôn Ma Ma, thành thật khai báo cho trẫm biết. Diễn trò phải làm toàn bộ, cho dù có hiểu biết rõ tiền nhân hậu quả hay là muốn làm bộ như không biết hỏi ý, dẫn cái gọi là màn độc thủ phía sau. Tôn Ma Ma nghe vậy, hướng trên đất thùn thùn dập đầu, không mấy cái trên trán liền rỉ máu, nghẹn ngào khóc kể. Hồi bẩm hoàng thượng, nương nương vốn là rất tốt, chẳng qua ăn đồ ăn buổi trưa hôm nay mới đột nhiên rong huyết đẻ non. Hoàng thượng, nô tỳ van cầu ngài, nhất định phải tra ra hung thủ sau màn hãm hại hoàng hậu nương nương, an ủi tiểu hoàng tử vô tội đã chết, đi trên cõi trời có linh thiêng. Lời này vừa nói, sắc mặt mọi người đại biến. Thái y, kiểm tra đồ hoàng hậu ăn một chút. Mộ Dung Triệt lạnh lẽo phân phó. Huệ Phi nhãn châu xoay động, trong lòng hồi hộp, hoàng hậu ăn đồ ăn Ngự Thiện Phòng đưa tới bị đẻ non, đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng là Phương Quý Phi phụ trách, trời thật là cũng giúp nàng, mặc kệ ai mưu hại Phương Quý Phi đều không thoát khỏi quan hệ. Bọn thái y tiếp nhận lệnh đi kiểm tra, ở trong đồ ăn kiểm tra được thuốc trợ sản, lập tức hồi bẩm hoàng đế. Huệ Phi, đồ ăn của hoàng hậu là do ai phụ trách? Mộ Dung Triệt rũ mắt, lạnh lùng hỏi Huệ Phi Phương Hàm Ngọc đang mừng thầm. Rất tốt, từng bước, hướng phương hướng hắn mong đợi mà tiến hành. Huệ Phi vội nói. Hồi bẩm hoàng thượng, đồ ăn Ngự Thiện Phòng đều là quý phi tỷ tỷ phụ trách. Cái gì? Lại là quý phi nương nương? Tôn Ma Ma làm ra vẻ mặt kinh ngạc, lớn tiếng khóc thét. Hoàng thượng, quý phi nương nương có nhị hoàng tử, tại sao không bỏ qua cho tiểu hoàng tử trong bụng của nương nương? Nương nương cũng không có làm cái gì, coi như sinh ra tiểu hoàng tử, chiếm danh tiếng con vợ cả, cũng không uy hiếp được quý phi nương nương. Làm sao quý phi nương nương lại ác như vậy? Tôn Ma Ma cố ý ở con cả, càng thêm giọng nói. Mọi người vốn là chưa tin việc quý phi xuống tay với hoàng hậu, lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu nói sinh ra tiểu hoàng tử, hoàng hậu vẫn còn danh tiếng hoàng hậu, coi như trên danh nghĩa, sinh tiểu hoàng tử cũng là con vợ cả. Nhất là Huệ Phi càng đem chuyện này phóng đại, luôn miệng phụ họa, còn kém không có ngồi, chỉ tội danh phương chủy danh. Một bên tiểu lý tử nhận được hoàng đế ra hiệu, ra ngoài hét lớn một tiếng. Nô tài lớn mật, quý phi nương nương thay mặt lục cung, há cho người vu hãm sao? Nô tài không dám, chỉ là đồ ăn sáng nay không phải quý phi nương nương phụ trách sao? Nếu không, nô tài ngay cả có 10 lá gan cũng không dám vu hãm quý phi nương nương. Huệ phi ở một bên đề nghị nói: Hoàng thượng, nô tỳ cho là nếu chuyện này có liên quan tới quý phi tỷ tỷ, không bằng khiến quý phi tỷ tỷ tới đây một chuyến. Hoàng đế lạnh lùng gật đầu: Tiểu lý tử, phái người đi trước tuyên quý phi tới đây. Dừng một chút lại nói: Còn nữa, sai người đi đem tổng quản Ngự Thiện Phòng mang tới đây. Tiểu lý tử cung kính nói: Nô tài tuân chỉ. Rất nhanh bên ngoài truyền đến một tiếng: Quý phi nương nương giá lâm. Sau khi Phương Chủy Danh nghe được tin hoàng hậu ăn đồ ăn Ngự Thiện Phòng bị rồng huyết đẻ non thì trong lòng có một cổ dự cảm xấu. Vốn tính toán ra một chút Ngự Thiện Phòng mà chuẩn bị, nàng chưa kịp làm chuẩn bị cái gì, vừa lúc tiểu lý tử tới đây nói hoàng đế tuyên nàng. Nàng không yên, bất an mang người chậm rãi đi đến Hàm An Cung. Sau khi tiến vào, vừa hay nhìn thấy hoàng đế mang bộ mặt xa xăm, trong bụng không khỏi trầm xuống. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc. Phương quý phi mặc dù trong lòng lo lắng, ngoài mặt vẫn trấn định như cũ, cử chỉ ưu nhã mà đoan trang. Đứng lên đi, hoàng đế lạnh nhạt nói. Phương quý phi vén áo thi lễ: Tạ hoàng thượng. Quý phi, hoàng hậu đẻ non người cũng đã biết. Trong lòng Phương quý phi trầm xuống, quả nhiên tới, gật đầu: Nô tỳ cũng vừa mới nhận được tin tức. Có người nói cho trẫm, hoàng hậu đẻ non là quý phi gây ra. Hoàng thượng lạnh lùng mở miệng, hí mắt nhìn chằm chằm Phương quý phi. Phương quý phi lạnh lùng liếc nhìn một cái Tôn ma ma quỳ trên đất, cặp mắt không sợ nhìn trước hoàng thượng. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài chỉ dựa vào lời nói một bên của Tôn ma ma liền hoài nghi nô tỳ sao? Hoàng thượng, nếu thật là nô tỳ chứ ý đồ xấu đối với lòng tự của hoàng hậu nương nương cũng sẽ không chọn thời gian này. Hoàng thượng, đây là có người vu oan cho nô tỳ. Phương quý phi rừng rừng giải thích. Làm sao Huệ phi có thể để mặc cho Phương quý phi cãi lại? Nàng ta cười lạnh một tiếng: Quý phi tỷ tỷ, người nói lời này muội muội ta cũng không đồng ý. Ta chính là nghe nói có vài người vì tránh hiềm nghi cố ý dùng chút thủ đoạn thấp hèn đối phó người, còn làm cho hư hư thật thật, đợi khi người ta chứng minh điền bày ra bộ mặt bị oan uổng, thật ra thì chuyện chính là mình làm. Người Huệ phi, người ngậm máu phun người. Phương quý phi nghe vậy mặt cũng đỏ lên vì tức, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng chợt hướng phía hoàng đế quỳ xuống, trên mặt tươi đẹp đầy nước mắt, đôi mắt tràn đầy uất ức làm người yêu thương. Hoàng thượng minh giám, Huệ phi đang nói xấu nô tỳ. Nô tỳ tuyệt đối không có mưu hại đứa bé của hoàng hậu. Huệ phi cười lạnh nói: Quý phi tỷ tỷ, không ăn vạ thì ai cũng sẽ không thừa nhận. Chờ tổng quản Ngự Thiện Phòng tới lại nói. Người ở đây nhìn đến trận này cũng mơ hồ. Tôn ma ma âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nương nương hy sinh cuối cùng không có phí công. Lúc này Phương quý phi sợ là không thoát được hiềm nghi mưu hại hoàng tử. Chờ sau khi tổng quản Ngự Thiện Phòng tự mình thừa nhận sẽ hướng tội danh về phía quý phi, hoàng đế cũng rất hài lòng chuyện phát triển theo ý nguyện của hắn. Đủ rồi, hoàng đế mồi dung triệt, mặt lạnh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trẫm cũng không tin tưởng là quý phi gây nên, đã sai tiểu lý tử đi gọi tổng quản đảm đường Ngự Thiện Phòng đối chất, sẽ trả lại trong sạch cho quý phi. Thấy giọng điệu hoàng thượng giãn ra, quý phi lập tức lao đi nước mắt, liếc nhìn Huệ phi một bên ôm nhu nói: Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, nô tỳ nguyện ý phối hợp. Chỉ là nếu chuyện này không liên quan tới nô tỳ, xin hoàng thượng nhất định phải trả lại nô tỳ một công đạo. Tổng quản Ngự Thiện Phòng là người của nàng, tuyệt đối không thể nào phù hãm nàng. Mặt hoàng đế không chút thay đổi gật gật đầu. Tôn ma ma vẫn quỳ trên đất, thái y tại nội thất kê đơn thuốc cầm máu cho hoàng hậu. Thời gian chờ đợi, không khí quỷ dị nặng nề. Lúc này tiểu lý tử đầu đầy mồ hôi vọt vào, thở hổn hển: Hoàng thượng, Không xong rồi, nô tài đi lùng bắt tổng quản ngự thiện phòng Cao Công Công, phát hiện hắn bị người hạ độc, độc mới vừa phát, nô tài để cho thái y giải độc, để người nâng hắn qua, đang chờ đợi bên ngoài. Mang tới đây, Mộ Dung Triệt lạnh lùng nói. Cao Công Công ngự thiện phòng rất nhanh bị người mang vào, lúc Phương Quý Phi nhìn đến thảm trạng của hắn thì cả kinh. Cao Công Công vừa nhấc đi vào, liền lảo đảo nhào tới chân Phương Quý Phi, há mồm hô lớn. Quý Phi nương nương, tại sao ngài độc ác như vậy? Nô tài giúp ngài làm tất cả những chuyện thấp hèn dơ bẩn này, mù hại tiểu hoàng tử của hoàng hậu nương nương, ngài lại hạ độc diệt khẩu nô tài. Người nói cái gì? Phương Quý Phi cả kinh thất sắc, thấy người chung quanh đều hoài nghi nhìn nàng ta, lập tức luống cuống, nổi giận, một cước đi lên đạp Cao Công Công một cước. Nói nàng bậy bạ, người dám vu oan bổn cung sao? Sau đó hướng Mộ Dung Triệt khóc lóc kể lể. Hoàng thượng, nô tỳ là oan uổng. Nàng mới vừa hô xong, Cao Công Công lại một phen nước mắt nước mũi, cầu xin tha thứ. Hoàng thượng tha mạng, nô tài sai lầm rồi, nô tài không nên nghe lời quý phi nương nương, cho hoàng hậu nương nương đồ ăn bỏ thuốc. Người ngậm máu phun người. Thân thể vốn được bảo dưỡng không tồi, hai năm nay của Phương Quý Phi quả thật bị Cao Công Công nói giận đến một hơi thiếu chút nữa, không nâng lên được. Người nào không biết Cao Công Công là người của Phương Quý Phi nàng, hôm nay bị cắn ngược lại một cái, Huệ Phi ngược lại vui mừng. Hoàng đế mắt lạnh nhìn, không mở miệng, thật ra thì tất cả hắn biết rành mạch. Tôn Ma Ma cũng thở phào, chuyện thuận lợi ngoài ý liệu, coi nhóm các nàng có thể làm được một bước này đã không tệ rồi. Mặc kệ thế nào, lúc này Phương Quý Phi đừng nói muốn hậu vị, ngay cả quý phi vị sợ là cũng không giữ nổi. Nô tài có chứng cớ. Hoàng thượng, ngân phiếu này cùng bình thuốc đều là thù lao quý phi nương nương hứa hẹn. Cao Công Công từ trong lòng móc ra một xấp ngân phiếu cùng lọ thuốc hít. Ngân phiếu có thể làm giả, nhưng bình thuốc là vật trong cung có đăng ký trong sổ. Bình thuốc ngọc sứ này đúng là vật sở hữu của Phương Quý Phi. Không sai, lọ thuốc hít này đúng là một mình Quý Phi tỷ tỷ. Huệ Phi cầm lấy bình thuốc nhìn kỹ, xác định gật đầu. Trong nháy mắt, tất cả hoài nghi, ánh mắt khó có thể tin cũng ngưng kết ở trên người Phương Quý Phi. Huệ Phi càng thêm hưng phấn, xem ra lúc này Phương Quý Phi trăm miệng cũng không thể chối cãi. Người! Tài Phương Quý Phi run run chỉ vào Cao Công Công, cổ họng phun ra một búng máu, ngất đi. Sau khi Phương Quý Phi đã bất tỉnh, chuyện này không để yên. Ngày đó, hoàng đế điều tra kỹ chứng cứ phạm tội, chỉ hướng trên đầu Phương Quý Phi, lập tức mạnh mẽ phan dội hạ chỉ. Phương Quý Phi lòng dạ ác độc, mưu hại con cháu hoàng hậu, khiến cho hoàng hậu sông huyết đẻ non, tước đoạt chưởng quyền lục cung, cách đi phong vị Quý Phi, giáng làm Phương Phi, nhị hoàng tử Mộ Dung An giao cho Đoan Phi nuôi dưỡng. Đây là nhìn ở phân thượng của Thái hậu, cộng thêm Mộ Dung Triệt cùng hiểu biết, cũng chưa có giáng chức quá lợi hại, chỉ là đem nàng ta giáng làm Phương Phi, phần vị còn xếp sau Huệ Phi và Đức Phi. Phương Quý Phi đột nhiên bị giáng chức, kích thích ngàn tầng sóng, Phương Thái Sư thiếu chút nữa tức chết. Vốn là sau khi Hoàng hậu bị phế, Phương Quý Phi là ổn thỏa hậu vị, hắn đã chuẩn bị tốt tất cả, chỉ chờ Hoàng đế phế hậu liền lập tức khiến ngự sử dân tấu lập hậu, hiện giờ tất cả đều bị phá hủy. Thái hậu không ngờ không có động tĩnh, vẫn ở tiểu Phật đường lễ Phật, dường như đã sớm liệu được tất cả. Liễu Vi Dung biết được biến cố lớn này, khiếp sợ không thôi, mơ hồ có loại cảm giác không chân thật. Phương Chủy Danh cứ như vậy bị giáng chức rồi. Hoàng hậu thì sao? Lòng tự không có, sẽ không chờ sau khi nàng tỉnh lại, bước kế tiếp liền bị bỏ, đài vào lãnh cung chứ. Quả nhiên đúng như Liễu Vi Dung dự đoán, mấy ngày sau hoàng hậu tỉnh lại đi nhận được thánh chỉ phế hậu, còn bị đài vào lãnh cung. Mặc dù bị đài vào lãnh cung, tối thiểu còn bảo lưu một cái mạng. Chỉ là coi như bảo vệ được tính mạng, cuộc sống sau này sợ cũng không dễ chịu lắm. Phương Chủy Danh sợ là cũng không bỏ qua cho nàng ta. Lúc này phế hậu đại thần trong triều cũng không ai đứng ra phản bác, mọi người đều biết trước hoàng hậu làm những chuyện như vậy, sở dĩ không phế đoán chừng là hoàng đế nhìn đông tự phân thượng. Hiện giờ phế bỏ hoàng hậu, trung cung vị trống không. Đại thần có nữ nhi vừa độ tuổi vào cung tuyển tú, sang năm bắt đầu trù mưu đi lên. Hậu cung bắt đầu dần dần trở nên yên bình. Liễu Vi Dung an tâm vùi ở Nhu Phúc Cung dưỡng thai. Trước tuyển tú đầu tháng 6, sang năm 2 tháng là thời gian nàng chuyển dạ. Trong lúc này, Liễu Chi Hạo mang theo Tưởng Thị vào trung cung xem nàng một chuyến. Bởi vì là phi vị được thái hậu cho phép, có thể để cho người nhà vào cung thăm. Tưởng Thị mang đến một tin tức, hai ca ca của nàng đã vào triều làm quan, tất cả đều được hoàng đế thưởng thức, đây đối với nàng mà nói không tính là tin tốt. Bởi vì bọn họ đều là ca ca ruột thịt với Liễu Tường Nhã, đối với muội muội là nàng đoán chừng không thích, chỉ là Liễu gia hưng thịnh là nàng vui lòng. Hiện giờ thế lực Huệ Phi càng lúc càng lớn, cộng thêm trong triều ngự sử dân tấu xin hoàng đế lập hậu, Huệ Phi thành thí sinh ứng cử hoàng hậu. Nhưng hoàng đế lại chậm chạp không hạ chỉ lập hậu, các đại thần cũng không biết làm sao. Thái sư dĩ nhiên không hy vọng hoàng đế lúc này lập hậu, cho nên có phái của thái sư phản đối, chuyện lập hậu lần nữa bị đặt xuống. Đối với chuyện này, Liễu Vi Dung không có ý kiến, chỉ là an tâm dưỡng thai dạy dỗ đoàn đoàn. Đầu tháng 2, năm thứ 3, lịch Thụy Khánh, phế hậu Vương Thị ở lãnh cung đột nhiên qua đời. Lúc này, Liễu Vi Dung đã mang thai 7 tháng, bụng cao cao nổi lên, thái y chẩn mạch nói có thể mang song thai. Đại Kiền Triều không nói song thai là điều xấu. Mộ Dung Triệt biết được hết sức vui mừng, bảo vệ nàng càng thêm nghiêm mật. Tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài, nữ nhân hậu cung liền ghen tị, cũng không có tâm lực rồi. Nhưng vào lúc này, thái hậu đột nhiên hôn mê. Liễu Vi Dung bất thình lình nhận được tin tức thì chấn kinh tại chỗ. Thái hậu hôn mê lúc này thật sự là không bình thường. Trong nguyên tác, thái hậu ở năm thứ tư lịch Thủy Khánh bắt đầu thấy thân thể không tốt, kéo dài một tháng mới hoăng. Nàng ôm lò sưởi ấm áp, đỡ bụng, ngồi trên giường, mấp máy môi, sai Hạnh Nhi tìm hiểu tin tức. Chủ tử, lần này không biết thái hậu nương nương vì chuyện gì mà vô duyên vô cớ đột nhiên hôn mê. Có phải là có cái gì mờ ám? Bạch Liên không nhịn được, nói thầm. Thái y vẫn bắt mạch cho thái hậu, nói bình thường, làm sao bất chợt xảy ra chuyện. Liễu Vi Dung nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, cảm giác lần này thái hậu hôn mê, thời điểm thật trùng hợp, nhưng lại không thể nói được tại chỗ nào. Nói không chừng là do Phương Chủy Danh bị giáng chức, hoàng đế lại âm thầm đã kích Phương gia, thái hậu không chịu nổi té xỉu. Nhưng cách đây mấy tháng cũng đã qua lâu như vậy rồi, cũng không thể nào lý giải nổi. Chẳng lẽ Liễu Tường Nhã động thủ với thái hậu? Cái này lại càng không thể nào, thái hậu là chỗ dựa lớn nhất của nàng ta, làm sao Liễu Tường Nhã có thể làm chuyện này chứ? Ta cũng không biết, chờ Hạnh Nhi trở lại rồi nói tiếp. Liễu Vi Dung xoa bụng đã nhô cao, thở dài. Lúc này thái hậu ngàn vạn lần không thể có chuyện gì, nếu không nàng phải đi hầu, coi như nàng có thai 7 tháng. Theo hiếu đạo mà nói, vẫn phải đi từ An Cung, không đi hầu cũng khó nói đạo nghĩa. Mẫu thân, hoàng nãi nãi ngã bệnh sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của đoàn đoàn nhíu lại, lai y phục của nàng ngọt ngào ngây thơ hỏi. Đúng vậy, khi nào hoàng nãi nãi tỉnh, đoàn đoàn phải đi thỉnh an hoàng nãi nãi, biết hay không? Liễu Vi Dung nhéo khuôn mặt hắn, cau mày lo lắng nói. Diệu Nhi biết. Diệu Nhi sẽ đem bánh ngọt thích nhất cho hoàng nãi nãi, hy vọng hoàng nãi nãi nhanh chóng khỏi bệnh. Đoàn đoàn gật đầu như gà mổ thóc, hắn cũng rất thích thái hậu đối với hắn rất tốt, nghe được tin thái hậu bị bệnh, trong lòng hắn cũng khó chịu. Đoàn đoàn thật ngoan, chờ hoàng nãi nãi tỉnh, chúng ta đi từ An Cung thăm hoàng nãi nãi, được hay không? Liễu Phi Dung thấy nhi tử có hiếu tâm như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Được, đoàn đoàn trả lời giòn tan. Chờ Hạnh Nhi mang tin tức xác thực trở về, Liễu Vi Dung liền đỡ lấy bụng đã to, ngồi trên kiệu nhỏ đi từ An Cung, Đoàn Đoàn cũng theo đi qua. Trong Từ An Cung, Mạc Hoàng đế vốn lạnh lùng, không biểu hiện gì, nhưng mang theo tia lo lắng hiếm thấy, vuốt ve nhẫn tay khẽ run. Tiểu Lý Tử ở một bên cũng không dám thở mạnh. Chờ thấy y thu tay, hoàng đế Mộ Dung Triệt cũng khó giữ được tỉnh táo, hỏi tình trạng hiện giờ của thái hậu. Thái y, thần thể mẫu hậu thế nào? Tại sao đột nhiên lại hôn mê? Thái y vội vàng cung kính trả lời. Hồi bẩm hoàng thượng, thần thể thái hậu nương nương vốn đã có bệnh, lúc này bệnh cũ đột nhiên tái phát, dẫn đến làm cho thái hậu nương nương hôn mê. Làm sao bệnh cũ có thể tái phát? Hạ nhân hầu hạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Triệt tức giận nhìn chằm chằm nô tài Từ An Cung đang quỳ trên đất. Tầm phúc của thái hậu Lưu Ma Ma lau nước mắt một cái trả lời. Hồi bẩm hoàng thượng, bởi vì thời gian trước nương nương vướng bận chuyện của Phương Phi nương nương, mỗi ngày đều ở trong nội đường tiểu Phật lễ Phật tới khuya. Nô tỳ nhiều lần khuyên nhưng đều vô ích. Vốn muốn tìm hoàng thượng, nhưng thái hậu nương nương ngăn cản, chỉ là cũng giảm bớt thời gian lễ Phật. Thêm nữa, bình thường cũng có lại tần nương nương, sắc mặt thái hậu cũng không có cái gì không tốt, nô tỳ liền để xuống, nào ngờ. Nói tới đoạn sau, Lưu Ma Ma không nhịn được, đau lòng khóc thành tiếng. Đều là lỗi của nô tỳ, nếu như nô tỳ thông báo cho hoàng thượng sớm một chút, thái hậu nương nương cũng sẽ không đột nhiên ngã xuống bất tỉnh. Mộ Dung Triệt nghe xong nhắm lại mắt, trong lòng dâng lên sự sợ hãi, tay nắm lấy ống tay áo thật chặt. Thì ra bởi vì hắn ra tay với Phương Phi cùng Phương Gia, cho nên mẫu hậu mới hành hạ chính mình. Nhưng mẫu hậu cũng không nói một câu vì Phương Gia và Phương Phi. Trong lòng Mộ Dung Triệt nhất thời áy náy, đột nhiên cảm thấy mình rất bất hiếu. Liễu Tương Nhã cũng nén lệ khóc thút thích. Tần thiếp cũng có lỗi, nếu như tần thiếp cẩn thận thêm một chút, thái hậu cũng sẽ không bất tỉnh, xin hoàng thượng trách phạt. Mộ Dung Triệt không để ý tới Liễu Tương Nhã mà hỏi thái y đang đứng bên cạnh. Thái y, lần này mẫu hậu tái phát bệnh nghiêm trọng hay không? Khi nào thì có thể tỉnh lại? Hồi bẩm hoàng thượng, sau nửa canh giờ thái hậu nương nương có thể sẽ tỉnh, nhưng mà lần này căn bản là bệnh cũ của thái hậu nương nương tái phát gây thương tổn. Trong thời gian ngắn, sợ là không thể xuống giường. Cần điều dưỡng thật tốt một phen mới được. Vậy thì tốt. Mộ Dung Triệt nghe thái y nói bệnh tình mẫu hậu không quá nghiêm trọng, rất nhanh có thể tỉnh lại, thấp thỏm trong lòng cũng đạt xuống. Liễu Tường Nhã cũng âm thầm thở phào, thật may thái hậu không quá nghiêm trọng, nếu không thì phiền toái. Thái hậu là núi dựa vững chắc của nàng, mặc dù hoàng thượng không thích nàng, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần thái hậu còn sống một ngày, địa vị của nàng cũng sẽ không dao động. Chỉ là không nghĩ tới, thì ra thái hậu còn có bệnh cũ, tin tức này làm nàng khiếp sợ không thôi. Đồng thời âm thầm kêu may mắn chính mình phát hiện kịp thời, nếu không thì không đền nổi mất. Như vậy cũng tốt, ít nhất Liễu Phi Dung nhất định sẽ vội tới hầu thái hậu. Cho dù bởi vì long thai, hoàng thượng hạ chỉ miễn nàng hầu tật, nhưng xét về hiếu đạo, nàng ta vẫn phải hầu tật cho thái hậu. Nếu không thì khó bịt miệng của mọi người. Chỉ là Liễu Tường Nhã nghĩ được biện pháp rồi, thần thể thái hậu cũng chỉ có thể chịu đựng thêm một năm. Nếu như hoàng thượng không sủng ái nàng nữa, thái hậu hoang rồi, về sau nàng làm thế nào? Tin tức thái hậu hôn mê rất nhanh truyền khắp toàn bộ hậu cung, không ít phi tần bắt đầu rục rịch trộn rộn, tranh thủ lần này hậu tật lọt vào mắt của thái hậu. Lúc này Phương Chủy Danh là người hành động đầu tiên, mang người trùng trùng điệp điệp đi từ An Cung tận hiếu đạo. Phương Chủy Danh bị giáng chức, cộng thêm nhi tử bị đoạt đi, cộng thêm giấc mộng hậu vị bể tan tành đã kích, tâm tính càng thêm cứng cỏi. Trước kia thân thể nàng ta yếu đuối, lại muốn chăm sóc nhị hoàng tử, khó tránh khỏi sơ sót trong chuyện bồi dưỡng tình cảm giữa mình và thái hậu cô. Phải biết coi như là tình thân, không duy trì mà nói vẫn sẽ bị phai mờ. Thấy Lệ Tần gấp gáp hỏi han ân cần thái hậu cô cô, trong lòng nàng nặng trĩu. Trước kia nàng không xem trọng Lệ Tần, nhưng hôm nay xem ra là nàng quá mức cao ngạo, quá thanh cao, cho là mình có một thái hậu cô cô, có một phụ thân làm thái sư, chờ lên hậu vị dễ như bàn tay, nhưng hiện thực lại cho Phương Chỉ Danh một cái tát. Hiện giờ nàng càng thêm xa cách hậu vị, trong nhà bây giờ đã bắt đầu đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Tam Muội, không có người trong nhà ủng hộ, thái hậu cô cô cũng thu hồi bộ phận nhân mạch từng cho nàng. Nàng trong cung cũng khó hơn trước. Mỗi lần Phương Chỉ Danh đều an tĩnh theo thái hậu, lúc này nàng mới vừa trở về quan sư cung không bao lâu, liền nhận được tin tức thái hậu hôn mê, trong lòng kinh hãi, dẫn đầu trở lại Từ An cung. Mang theo Tử Quyên đến cửa Từ An cung thì xuống cổ kiệu, vừa hay thấy Đức Phi đi tới, bước chân của Phương Chủy Danh dừng một chút, ánh mắt chợt lóe. Không nghĩ tới Đức Phi mang thai còn gắn gượng tới đây nhanh như vậy. Liễu Vi Dung cầm lò sưởi trong tay, được Bạch Liên cùng Hạnh Nhi dìu xuống kiệu, bên cạnh đi còn có cái đuôi Đoàn Đoàn. Thấy Đoàn Đoàn, đáy mắt Phương Chủy Danh đầy âm u, nhớ tới con trai gầy yếu không chịu nổi của chính mình, mặc dù biết hắn được Đoan Phi chăm sóc rất tốt, nhưng nàng vẫn nhịn không được lo lắng, sợ hắn bị đói, bị lạnh. Đức Phi muội muội tới nhanh thật. Phương Chủy Danh thu hồi tâm tình, tiến tới chào hỏi. Nhìn Đức Phi mang thai đã hơn 7 tháng, dùng nhàn vẫn trắng nõn, đỏ thắm như cũ, toàn thân tản ra khí tức giống như từ mẫu, trong lòng nàng ta hơi ghen tị. Liễu Vi Dung mím môi, cười một tiếng. Phương Phi tỷ tỷ so với ta còn nhanh hơn đấy. Diệu Nhi bái kiến Phương Mẫu Phi. Toàn thân Đoàn Đoàn mặc áo khoác thật dày, nhìn rất đáng yêu, hướng Phương Chỉ Danh hành lễ. Phương Chỉ Danh thấy, nhìn thấy rất thích, thầm nghĩ Đức Phi sẽ nuôi đứa bé, đại hoàng tử được nàng nuôi thật tốt, vội vàng nói. Đại hoàng tử hữu lễ. Phương Phi tỷ tỷ, chúng ta đi vào thôi. Bên ngoài sẽ rất lạnh, Liễu Vi Dung có chút không chịu nổi, vội nói. Phương Chỉ Danh gật đầu, nhưng mà vẫn để Liễu Vi Dung đi trước. Liễu Vi Dung có chút kinh ngạc, xem ra trải qua một lần đả kích liên tục khiến Phương Chỉ Danh thay đổi rất nhiều. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cẩn thận dìu Liễu Vi Dung đi về phía trước. Đi vào liền thấy Mộ Dung Triệt ngồi bên giường lau mặt cho thái hậu, hai người vội vàng hành lễ. Liễu Vi Dung nâng cao bụng đã lớn, hành lễ có chút phiền phức. Mộ Dung Triệt thấy nàng tới, mệt mỏi trên gương mặt tuấn tú thoáng qua tia dịu dàng, để cho hai người đứng dậy. Những nô tài khác trong phòng cũng vội vàng hướng hai phi tử hành lễ. Liễu Tương Nhã miễn cưỡng hướng Liễu Phi Dung thỉnh an, sau đó lùi về một bên. Đoàn Đoàn đáng yêu gọi phụ hoàng, sau đó nước mắt lưng tròng chạy lên trước, lôi kéo ống tay áo của Mộ Dung Triệt. Phụ hoàng, khi nào hoàng nãi nãi mới tỉnh dậy? Diệu Nhi nhớ hoàng nãi nãi. Mộ Dung Triệt xoa đầu Đoàn Đoàn, cực kỳ vui mừng. Rất nhanh sẽ tỉnh, Diệu Nhi ngoan, chờ một chút. Đoàn Đoàn nhu thuận gật đầu, ngồi bên giường, trông mong nhìn thấy hậu đang hôn mê. Bộ dáng hiếu thuận này của hắn khiến Mộ Dung Triệt yêu thích một trận. Sai Tiểu Lý Tử bưng tới một tú đôn để Liễu Phi Dung ngồi xuống. Nàng mang thai đã lớn, có thể tới đây đã cực hạn, chớ nói chi là hậu tật. Hoàng thượng, để cho thần thiếp đến đây đi. Phương Chỉ Danh tiến tới dịu dàng nói, nhận lấy khăn nóng trong tay cung nhân đưa tới, bắt đầu lau chân cho thái hậu. Mộ Dung Triệt thấy vẻ mặt nàng không giống là giả bộ, liền gật đầu. Liễu Vi Dung nâng cao bụng lớn đi qua, rót cho hoàng đế một ly trà, lặng lẽ lấy nước suối từ không gian cho thêm vào, bưng đến trước mặt Mộ Dung Triệt, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Mộ Dung Triệt gật đầu, nhận lấy trà nóng, nhấp một ngụm, vừa uống vào, cảm thấy thần kinh rung lên, lại đem cả ly trà uống sạch, cả người mệt mỏi tan hết. Thân thể của nàng bất tiện, tại sao cũng tới rồi? Mộ Dung Triệt nhìn nàng mang thai, trong mắt tràn đầy lo lắng. Liễu Phi Dung dịu dàng cười. Đây chẳng phải vì nghe được thái hậu hôn mê, thần thiếp mới vội vã chạy tới sao? Phương Chủy Danh tự mình lau chân cho Thái Hậu, nghe thấy lời của Hoàng thượng đối với Đức Phi, trong lòng chua xót. Trong giọng nói của Hoàng thượng mang theo tia ân cần, nhưng nàng chưa từng nghe thấy. Liễu Tường Nhã cũng không cần phải nói, trong lòng đã sớm ghen tị tới phát cuồng. Hoàng thượng nói rất đúng, hôm nay thời tiết băng hàn, sao Tam muội không để ý an nguy tiểu hoàng tử trong bụng, lại tới đây chứ? Liễu Tường Nhã vòi chặt lấy khăn nhỏ, không nhịn được lên tiếng. Lời này nói như thế nào, nghe cũng không được tự nhiên. Mắt Mộ Dung Triệt lạnh lùng đảo qua, Liễu Tương Nhã nghẹn họng tại chỗ, âm thầm cắn môi, tại sao mình đột nhiên mất kiên nhẫn. Vừa lúc Phương Chữ Danh đau chân cho Thái Hậu đứng lên, nghe được lời Lệ Tần, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt thoáng qua tia chế giễu. Thêm một người không biết rõ vị trí của chính mình, trước kia mình cũng vậy. Mặt Liễu Phi Dung giãn ra, cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, thân thể ta rất tốt, không có chuyện gì." Nói xong quay sang hoàng thượng, đáy mắt khó nén một tia quan tâm, đáy lòng ấm áp nói: "Nếu như hoàng thượng không yên tâm, có thể để thái y chẩn hạ mạch cho thần thiếp." Mộ Dung Triệt thật đúng là đang lo lắng để cho thái y chẩn mạch cho Liễu Phi Dung, sau khi thái y có câu trả lời chắc chắn mới yên lòng. "Nơi này có Vương Phi cùng Lệ Tần, thân thể nàng bất tiện, cũng không cần phải hầu tật." Liễu Phi Dung lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết: "Hoàng thượng, thần thiếp có thể. Nếu đã tới, chắc chắn phải hầu tật, nàng không muốn thành đặc biệt." Thấy gương mặt cố chấp của nàng, Mộ Dung Triệt cũng đành phải tiếp tục giữ nàng lại, nhưng mà để cho Bạch Liên cùng Hạnh Nhi chăm sóc thật tốt. Lúc này lông mi Thái Hậu giật giật, ngay sau đó mở mắt, vừa hay nhìn thấy cặp mắt đen tròn lấp lánh của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn thấy Hoàng Nãi Nãi mở mắt, vui mừng sắp lại gần. "Hoàng Nãi Nãi, Diệu Nhi rất nhớ người." Lưu Ma Ma đứng bên cạnh trông thấy thì cực kỳ vui mừng mà khóc: "Nương nương, rốt cuộc ngài cũng tỉnh, làm cho nô tỳ lo lắng muốn chết." "Ngoan, cháu ngoan của ai già?" Thái Hậu mở mắt liền gặp được Đại Tôn Tử, tâm tình rất tốt. Nhóm người hoàng đế Liễu Phi Dung cùng Phương Chủy Danh thấy Thái Hậu đã tỉnh, vội vàng lại vây quanh. Hoàng đế tiến lên một bước ngồi bên giường, bắt lấy tay của Thái Hậu, mắt ửng đỏ nói: "Mẫu hậu, cuối cùng người cũng tỉnh." Liễu Phi Dung nâng cao bụng đứng một bên, nhẹ giọng nói: "Thái Hậu, người rốt cuộc đã tỉnh, hoàng thượng vô cùng lo lắng, một mực ở đây trong ngày." "Cô cô, người rốt cuộc đã tỉnh, thật tốt quá, chỉ doanh thật lo lắng cho người." Phương Dĩ Danh ở một bên lau nước mắt. Liễu Tường Nhã cũng không chịu bị rơi ở phía sau, biểu đạt tình cảm ân cần thấm thiết, sau đó rất tự nhiên tiến tới để Thái Hậu dựa vào điểm lót. Sắc mặt Thái Hậu hơi tái, bà có chút gian nan vươn tay cầm tay của hoàng thượng trấn an nói: "Ai gia không sao, hoàng thượng không cần lo lắng." "Hoàng Nãi Nãi, ngài sinh bệnh sao?" Đoàn Đoàn nước mắt lưng tròng hỏi. "Hoàng Nãi Nãi không sao." Thái Hậu vịn người hoàng thượng ngồi lên, tự ái nhìn Đoàn Đoàn. Liễu Phi Dung sai Bạch Liên rót đi trà nóng tới đây, tự mình nhận lấy đưa đến bên môi của Thái Hậu. Thái Hậu uống một hớp, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Đức Phi, đặc biệt bụng đã rất lớn của nàng. "Đức Phi thật có lòng, đây vốn là bổn phận của thần thiếp." Liễu Vi Dung không dám tranh công. "Hiện tại ai gia không sao, thân thể Đức Phi bất tiện, cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi, chớ làm mệt tôn tử của ai gia." Thái Hậu vẫn rất coi trọng đứa bé trong bụng của Đức Phi, nhất là thái y nói rất có thể là song thai. "Nhưng là..." Còn chưa chờ nàng nói, Mộ Dung Triệt liền cắt đứt để tiểu lý tử đưa nàng trở về. Về phần Đoàn Đoàn vẫn lưu lại bồi Thái Hậu. Liễu Phi Dung vừa rời đi, Thái Hậu nhìn Phương Chủy Danh một bên tận tâm hầu hạ mình, cảm thấy rất vui. Xem ra cháu gái này của bà rốt cuộc cũng tiến bộ rồi. Mấy tháng trước, không phải bà không muốn biện hộ cho Phương Chủy Danh, mà là bà cảm thấy biện hộ giúp nàng coi như cũng vô ích, hà tất phải phá hư tình cảm mẫu tử mà bà vất vả tạo dựng được. Hơn nữa chuyện này cũng không nhất thời nóng vội.